Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ, Wrong Impression, tác giả Trần Ẩn, chương 46. Anh muốn xử ai? Chung Vị Thời hỏi. Bạn cùng nhà Nết Na Hiền Thục đã ra ngoài, Cố Lễ Châu về phòng mở máy tính chuẩn bị cào phím. Tay trái của hắn không thể dùng, đành phải tải một phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản. Sau khi liên kết với di động thì lấy chính di động làm micro để đồng bộ nội dung lên máy tính. Hắn biết đến tính năng này từ năm trước, nhưng cho tới giờ chưa từng dùng. Một mình ngồi trong phòng tự đối thoại rất kỳ quái, đặc biệt là sau khi biên tập khuyên nên thêm tình huynh đệ, lời thoại trở nên rất đắm đuối. Có những chữ gõ ra đã thấy xấu hổ, đọc lên thì ngại hơn gấp mấy lần. Bước chân của cậu dần nhanh hơn, theo sát Vu Hạo. Đội trưởng Vu, em đã nắm được địa điểm giao dịch của bọn chúng rồi, ngay tại cảng Nam Loan. Em nhất định sẽ xử lý được chúng. Anh phải tin tưởng em. Nếu không thành công, anh xử lý em thế nào cũng được. Chấm. Thân phận nằm vùng đã bại lộ từ lâu. Vu Hạo bỗng quay người lại. Hai chấm. Cậu xử chúng? Hỏi chấm. Cậu có tin tôi xử cậu luôn bây giờ không? Ba chấm. À. Chấm than. Cửa phòng đột nhiên mở ra, chữ không cuối cùng của hắn bị biến điệu run rẩy, tim nảy mạnh lên. Chung Vị Thời đứng ở cửa ngớ người nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Bị người ta bắt gặp khi đang đọc thoại, cảm giác này xấu hổ không kém gì xem phim heo bị người nhà bắt gặp, cảm giác nghẹt thở bao trùm hắn. Anh đang làm gì vậy? Anh muốn xử ai? Chung Vị Thời hỏi. Cố Lễ Châu sững người một giây mới tắt màn hình điện thoại đi, lắp bắp nói. Tôi đang tập kể chuyện. Nói xong hắn đã hối hận, cái cớ này không thể miễn cưỡng hơn được nữa. Chung Vị Thời nhìn hắn với vẻ mặt, con mẹ nó chắc chắn anh có tật giật mình. Cậu nói, anh tâm thần phân liệt đấy à, tự mình nói chuyện với mình. Cố Lễ Châu không chắc cậu đã nghe được những gì, nhớ lại hai câu thoại vừa rồi mình nói, xấu hổ đến mức muốn tìm cái khe mà chui vào. Hắn lảng tránh sang chuyện khác. Cậu đi casting cơ mà, sao đã về rồi? Tôi quên thẻ tàu điện. Chung Vị Thời nói. Ờ. Cố Lễ Châu bình tĩnh lại, nâng tay nhìn đồng hồ. 8 giờ, cậu bảo hẹn người ta 8 giờ 30 mà. Chết rồi. Chung Vị Thời bỏ chạy. Cố Lễ Châu bò ra ban công, nhìn thấy một bóng người lao ra khỏi chung cư ở dưới tầng. Hắn có một linh cảm rằng có lẽ Chung Vị Thời sẽ quay đầu lại. Quả nhiên, thằng nhóc vừa chạy vừa hướng về phía phòng 301, vừa vẫy tay với hắn. Cố Lễ Châu phất tay, nở nụ cười. Quay về phòng, hắn đăng nhập vào Tinh Hà Thế Kỷ nhìn thử. Văn án mới đăng lên tối hôm qua đã có hơn 1,5 vạn lượt sưu tầm. Dù sao biến mất nhiều năm qua như vậy, số liệu này đã đạt tới mong đợi của hắn. Hắn ghi vào bio. Lâu rồi không gặp. Chụp ảnh, đăng status Weibo kèm link truyện mới. Khu bình luận nổ tung trong nháy mắt. Một tiếng sau, số lượt sưu tầm tăng hơn 2 vạn. Những số liệu này chứng tỏ hắn chưa bluff. Người cũng chú ý tới số liệu như hắn chính là biên tập viên hói đầu. Mèo vồ chuông gió. Xem ra bảo kiếm của tác giả Vạn Lý Chu vẫn chưa già. Vạn Lý Chu. Ba chấm. Vạn Lý Chu. Tôi xem ta search trên Vision của anh. Sắp có cháu thứ hai hả? Mèo vồ chuông gió. Đúng vậy. Hê hê hê. Chuẩn bị tiền lì xì đi nha. Vạn Lý Chu. Chúc mừng. Không ngờ anh đúng là càng ngày càng dai. Mèo vồ chuông gió. Ba chấm. Hiện thực dạy cho anh ta một bài học. Rảnh rỗi không có gì làm cũng đừng chọc ngoáy các tác giả. Hai ngày trước, Trình Việt nhắn WeChat thông báo cho hắn về show tuyển chọn tài năng. Vòng loại sẽ diễn ra vào giữa tháng 7. Nếu bây giờ nhận đóng phim thì còn hơn 4 tháng. Thời gian hơi eo hẹp. Có điều hắn biết đây là lần đầu tiên Chung Vị Thời gặp được một cơ hội tốt. Nếu lúc này đứng ra phản đối cậu đóng phim, hẳn là bạn nhỏ sẽ khá thất vọng. Hắn về phòng gửi tin nhắn cho Trình Việt. Sắc vụng quật cường. Bao lâu mới biết được kết quả vòng loại? Trình Việt. Có lẽ là tầm 2 tháng, bởi vì chính thức phát sóng vào giữa tháng 10. Đến lúc đấy tôi gửi đường link báo danh online cho anh. Đừng quên đăng ký đấy. Sắc vụng quật cường. Cảm ơn. Trình Việt. Có gì mà cảm ơn. Chúc con trai bảo bối của anh tiền đồ vô lượng nha. Cố Lễ Châu cười, nhìn đồng hồ thấy đã qua kha khá thời gian, gửi tin nhắn cho Chung Vị Thời. Casting thế nào rồi? Nửa tiếng mới thấy trả lời, Chung Vị Thời gửi luôn cho hắn một tấm ảnh chụp hợp đồng. Bọn họ muốn ký hợp đồng với tôi. Nam chính. Chung Vị Thời không đợi Cố Lễ Châu trả lời, gọi điện thoại lại. Anh đọc tin nhắn chưa? Bọn họ muốn ký hợp đồng với tôi. Nam chính, một vận động viên nhảy cao cực kỳ ngầu. Tiếng reo vui của cậu, tiếng tàu điện chạy và tiếng loa thông báo cùng truyền vào tai Cố Lễ Châu. Hắn cười nói. Chúc mừng nhé. Tối nay mời cậu ăn cơm, chúng ta cùng ăn mừng. Không không không, tôi mời anh. Tôi mời mọi người cùng ăn cơm. Chung Vị Thời mang về nhà hai bản hợp đồng. Một bản là hợp đồng thuê diễn viên, còn lại là hợp đồng ký kết với nghệ sĩ. Nói cách khác, ngoài bộ phim này ra thì Thiên Hồng còn muốn Chung Vị Thời về dưới trướng làm nghệ sĩ. Lúc nhìn thấy bản hợp đồng thứ hai, Cố Lễ Châu đã đoán được. Cậu có định ký với công ty họ không? Tôi không biết nên mới về hỏi ý anh. Nghe để tham khảo. Chung Vị Thời rót một cốc nước. Ký hợp đồng với công ty điện ảnh truyền hình thì đương nhiên sẽ thành nghệ sĩ thuộc công ty đó. Ưu đãi là có ekip chuyên nghiệp hỗ trợ hoạt động. Công ty sản xuất phim đương nhiên sẽ chọn gà nhà của mình. Bất cập ở chỗ là không tự do. Rất nhiều công ty quản lý không cho phép nghệ sĩ nhận công việc bên ngoài. Tất cả phim ảnh quảng cáo kiếm ra tiền đều phải ăn chia phần trăm với công ty. Tỷ lệ của Thiên Hồng là 50-50. Ký với Thiên Hồng, Chung Vị Thời không thể tham gia show tài năng. Càng không còn cơ hội ký với Thiên Diệu, mà sức cạnh tranh thị trường của Thiên Hồng so với Thiên Diệu thì quả thực như trứng chọi với đá. Thực lực chênh lệch quá xa. Cố Lễ Châu nói cho Chung Vị Thời chuyện show tài năng. Nếu bây giờ cậu ký với Thiên Hồng, lợi là con đường tương lai không còn mịt mờ nữa, nhưng đồng thời cũng ít đi rất nhiều cơ hội. Chương trình này là do Thiên Diệu và một nền tảng phát sóng video rất nổi tiếng hợp tác sản xuất. Đại khái là tháng 7 bắt đầu vòng loại. Mục đích là tìm kiếm người mới. Cậu có cần suy nghĩ thêm một chút nữa không? Không cần suy nghĩ. Cố Lễ Châu sửng sốt. Tôi không ký. Chung Vị Thời nở nụ cười. Anh khuyên tôi nhiều như vậy cũng chỉ đơn giản là hy vọng tôi có thể tiến xa hơn. Bằng không bây giờ đã chúc mừng tôi, bảo tôi ký tên rồi. Tôi tin anh. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cố Lễ Châu cười xoa đầu cậu. Nhưng mà không phải tin tôi, tin tưởng chính cậu ấy. Không thể không nói, trong giới giải trí, nhan sắc, thiên phú, nỗ lực là điều cơ bản, giống như thế chân vạc vậy. Nếu muốn tiến xa hơn, người đáp ứng được 2 trong 3 điều kiện sẽ có nhiều cơ hội hơn một chút. Người đáp ứng đủ 3 điều kiện đã ít lại càng ít, bởi vì may mắn cũng là một điều kiện không thể thiếu. Đặc biệt là sau khi bước vào thời đại của lưu lượng, nghệ sĩ thế hệ mới mọc lên như nấm sau mưa, có thể kiên trì đến cùng hay không? Sự may mắn giữ vai trò rất quan trọng. Có người có nhan sắc và thực lực nhưng không có duyên người qua đường, liều mạng đến đâu cũng chỉ là phí công. Ngoài hình đẹp mà nhân phẩm kém thì sớm muộn cũng ngã ngựa. Vận mệnh của con người thoạt nhìn như thể rất khó đoán, thực ra lại là những mắt xích liên hệ mật thiết với nhau. Cố Lễ Châu xem đi xem lại hợp đồng thuê diễn viên của Chung Vị Thời, không phát hiện ra lỗ hổng gì. Đây là một bộ phim chiếu mạng 24 tập, khởi quay vào ngày 6 tháng 3. Thời gian quay phim dự tính là 90 ngày. Cố Lễ Châu thử tính thời gian, lại gọi điện cho Trình Việt. Bình thường một bộ phim chiếu mạng đóng máy rồi phải chờ bao lâu mới phát sóng? Không cố định, phải xem là thể loại gì, tốc độ biên tập cắt nối của đội hậu kỳ ra sao. Xong xuôi tất cả còn phải đợi xét duyệt. Phim đề tài nhạy cảm có khi còn bị cắt chiếu luôn. Tôi từng thấy những ekip chỉ tốn 3 tháng, chậm nhất thì vài năm vẫn chưa được chiếu. Chỉ là một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường, không có nội dung nhạy cảm. Vậy thì không có vấn đề gì. Tốc độ xử lý hậu kỳ cho phim vườn trường cũng rất nhanh, chủ yếu là phải xem trình độ của ekip. Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này? Trình Việt hỏi. Con trai chuẩn bị nhận một bộ phim, chuyện này không ảnh hưởng gì tới việc tham gia chương trình chứ? Tiếng gọi con trai này của Cố Lễ Châu quá trôi chảy, Chung Vị Thời ngồi bên cạnh trợn tròn mắt, dựng ngón giữa vào mặt hắn. Vậy phải xem chất lượng phim ra sao. Chất lượng tốt thì độ phổ biến cao, có thể khiến cho đạo diễn và diễn viên cùng nổi tiếng. Nếu chất lượng quá kém thì anh biết hậu quả rồi đấy. Nghiêm trọng thì ảnh hưởng tới tương lai của nghệ sĩ. Trước khi ký hợp đồng nên tìm hiểu một chút về nội dung kịch bản. Có chỗ nào thắc mắc thì thử bàn bạc với biên kịch xem. Cố Lễ Châu lên mạng tìm nguyên tác, 2 tiếng xem xong. Tình tiết chặt chẽ, có thắt có mở, nam nữ chính đều là vận động viên nhảy cao, bầu bạn bên nhau suốt chặng đường mưa gió, một bộ truyện vườn trường ngọt ngào tràn đầy tinh thần nỗ lực. Điểm trên mạng cao tới 9.2, đánh giá chủ yếu tới từ fan của nữ chính. Cố Lễ Châu nhìn chằm chằm Chung Vị Thời hồi lâu, ngượng ngùng tránh né ánh mắt, đi ra bật tivi. Anh cứ nhìn tôi làm gì? Giá trị nhan sắc này quá đỉnh, cứ nghĩ tới việc sau này thằng nhóc sẽ là người của công chúng, cha già cảm thấy rất chua xót. Ăn không? Chung Vị Thời xiên miếng táo đưa qua cho hắn. Cố Lễ Châu há miệng cắn, tiếp tục lên mạng tra tư liệu. Tất cả những bộ phim ảnh dưới trướng Thiên Hồng đều tốn khoảng 7-8 tháng để sản xuất xong rồi mới phát sóng. Chiếu theo tốc độ này thì có lẽ bộ phim mạng của Chung Vị Thời sẽ chiếu dịp cuối năm. Nếu thời gian vừa đúng lúc, đó sẽ là giai đoạn cao trào của chương trình tuyển chọn tài năng, dù gì cũng sẽ vớt được rất nhiều nhân khí. Sức ảnh hưởng của công chúng đối với một nghệ sĩ mới quan trọng nhường nào, ngay cả người ngoài nghề như Cố Lễ Châu cũng hiểu. Nếu nhân khí của bộ phim này tăng lên thì coi như đã giúp hắn một tay. Chỉ mong vận mệnh đổ Chung Vị Thời. Chung Vị Thời quay người lại hỏi. Anh nói nếu tôi không ký với công ty của họ, họ còn để tôi quay phim không? Chắc là có chứ. Không thì cậu gọi điện thoại cho Tạ Quân, tôi nói giúp cho. Anh muốn nói gì thế? Cố Lễ Châu hất cằm. Cậu gọi đi, mở loa ngoài. Liên quan đến tiền đồ của con trai, Cố Lễ Châu đã tra xét tư liệu về Thiên Hồng, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Công ty này phụ trách đầu tư và sản xuất phim ảnh, nghệ sĩ ký hợp đồng với những công ty mới thành lập này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm trước, một đôi nam nữ diễn viên nổi lên nhờ phim cổ trang cũng ký hợp đồng với một công ty quản lý khác. Có kinh nghiệm của người đi trước, cộng thêm hiểu biết của một tác giả, hắn khá tự tin với cuộc điện thoại này. Tất cả tác giả đều hy vọng tác phẩm của mình sẽ xuất hiện trước mắt người xem với trạng thái tốt nhất. Bằng không Tạ Quân đã chẳng tự mình ra trận, tham gia vào quá trình sản xuất phim. Một tháng trước khi khởi quay mà cô vẫn còn chọn vai chính, Cố Lễ Châu đoán khả năng cao tình huống là cô đã chọn được người ưng ý nhưng vẫn không giống lắm với nam chính lý tưởng của cô nên tạm thời cho vào hàng chờ. Nếu gặp được người thích hợp hơn thì sẽ cân nhắc một trong hai. Nếu diễn viên đã được chọn kia tình nguyện ký hợp đồng với công ty quản lý đứng tên cô, Tạ Quân sẽ so sánh giá trị của người đó và Chung Vị Thời. Vì thế hắn ra một cái giá thấp để thuyết phục. Hắn giảm mức thù lao của diễn viên trên hợp đồng. Hai tay Chung Vị Thời ôm ngực, lòng đau như cắt. Quả nhiên, sau một hồi thảo luận, Tạ Quân trả lời rất rõ ràng. Tôi sẽ làm lại một bản hợp đồng mới rồi gửi vào mail cho anh. Nếu không còn vấn đề gì thì ngày mai đến công ty tôi ký hợp đồng đi. Phần tiền bị trừ kia tôi sẽ trợ giúp cho cậu, coi như tiền ăn tiền ở. Cố Lễ Châu nói. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh là Phú Nhị Đại à? Không, bố tôi là giáo sư đại học, mẹ tôi thì cậu cũng gặp rồi đấy. Bởi vì quá ngốc nên làm ăn không lỗ thì bị lừa. Tôi có tiền vì tôi thông minh. Ba chấm. Không tin. Vậy anh nói xem anh gây dựng sự nghiệp như thế nào? Cố Lễ Châu xoa cằm. Tôi nói rồi đấy thôi, Vạn Lý Chu chính là tôi chính là Vạn Lý Chu. Xì, lại nữa. Chung Vị Thời không hề tin. Cố Lễ Châu nhướng mày. Tôi hỏi cậu, nếu phải chọn một trong hai người giữa tôi và Vạn Lý Chu làm bạn cùng nhà, cậu chọn ai? Mắt Chung Vị Thời đảo quanh, chìm vào suy tư. Cậu do dự rồi. Hả? Cậu thích anh ta hơn chứ gì? Tình cảm bao nhiêu lâu cũng không sánh bằng một tác giả chưa từng gặp mặt. Chung Vị Thời đột nhiên khôn ra, chỉ vào hắn. Anh vừa nói hai người là một mà, vì sao còn bắt tôi chọn? Ba chấm. Thôi vậy, sao phải ghen tuông với chính mình? Tôi nghe nói làm game kiếm nhiều tiền lắm, không làm thì thôi. Làm một lần đủ ăn 3 năm. Anh làm một game xong nghỉ 3 năm à? Chung Vị Thời hỏi. Đâu chỉ 3 năm, đủ cho cậu ăn cả đời á. Cố Lễ Châu thản nhiên đáp. Chung Vị Thời rất hứng thú. Làm game khó không? Tôi thấy Cường Tử còn livestream game ấy, cũng kiếm được kha khá. Không khó. Cố Lễ Châu liếc mắt nhìn cậu. Nhưng chỉ số IQ của cậu không được. Chung Vị Thời đập bàn, thở hổn hển nói. Tôi chọn ở chung với Vạn Lý Chu. Ba chấm. Từ lúc Cố Lễ Châu chuyển tới 301, chất lượng sinh hoạt của Chung Vị Thời nâng cao rõ rệt. Đầu tiên là tiền nhà giảm một nửa, tiền điện nước miễn toàn bộ. Tiếp theo là cậu không cần câu trộm wifi nữa. Đồ dùng hàng ngày cũng là do Cố Lễ Châu phụ trách bỏ tiền mua. Chủ yếu là vì hắn không muốn dùng đồ chất lượng kém và đồ nhái. Thư dài dài trong phòng tắm biến thành dung dịch rửa tay khử trùng hương trái cây, ánh nắng xanh biến thành ánh trăng xanh. Kem Cornetto quá hạn trong tủ lạnh thay bằng đủ loại thịt tươi ngon. Mỗi ngày Chung Vi Thời mở tủ lạnh ra, nhìn thấy hoa quả đồ ăn đồ uống xếp thành núi thì cảm thấy còn sống thật là tốt. Cậu còn bớt thời gian đi mua điện thoại mới. Cố Lễ Châu đi siêu thị về, nhìn thấy cậu đang ngồi tải app. Ồ, điện thoại mới đấy à? Ừ, Chung Vi Thời mỹ mãn gật đầu. Lần sau có đài hoặc là di động cũ thì giữ lại cho tôi, đổi lấy cái chậu rửa mặt inox cũng tốt. Được rồi. Cố Lễ Châu nâng túi đồ trong tay. Tôi mua dâu tây, cậu muốn ăn không? Có, tôi không kén ăn. Chung Vi Thời không ngẩng đầu lên. Vậy cậu đi rửa đi. Cố Lễ Châu đặt túi lên bàn. Chung Vi Thời biểu môi. Có tiền là cha là mẹ. Cố Lễ Châu cười, cầm điện thoại của cậu nhìn thử, vừa đăng nhập vào Weibo. Hơn 10.000 status, tất cả đều là ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Ngoài một số tài khoản người nổi tiếng, cho tới giờ hắn chưa từng thấy Weibo của người nào có hơn 10.000 status. Cố Lễ Châu lấy di động của mình ra tìm ID Weibo của Chung Vị Thời, lặng lẽ bấm follow. Đầu ngón tay bất cẩn chạm vào một tin nhắn riêng, lúc này mới phát hiện ra thằng nhỏ từng nhắn tin cho hắn. Thời gian từ năm kia. Vị Thời VS. Cố lên nhé! Tôi sẽ mãi chờ bộ tiếp theo của anh. Cố Lễ Châu cười. 5 phút sau, hai người ngồi trên sofa vừa ăn dâu tây vừa xem phim. Chung Vị Thời đột nhiên đậu má một tiếng, bật dậy khỏi sofa, dậm chân hét chói tai. À! Cố Lễ Châu nín cười, bình tĩnh thản nhiên hỏi. Sao thế? Vặn. Chung Vị Thời nắm chặt điện thoại, nóng ruột đến độ xoắn cả lưỡi. Bạn Lý Chu, trả lời tôi! Anh ấy nhắn tin trả lời tôi! Má của con ơi! Cậu ra sức dụi mắt, xác nhận mình không bị viễn thị, lại chạy vòng quanh sofa thét lên. Bạn Lý Chu viết truyện mới! Má ơi, sao hôm nay tôi mới thấy? Đúng là fan không đủ tư cách! Cậu sưu tầm, chia sẻ, đề cử truyện, sau đó lại ôm di động lăn lộn trên sofa. Anh ấy trả lời tôi! Thế mà lại trả lời tôi! Anh ấy cũng xem tin nhắn! Anh nói xem, đây có phải là duyên phận không? Nghiệt duyên đi! Chung Vị Thời thấy hắn có vẻ thiếu hứng thú, ấn đầu hắn xuống. Anh nhìn đi, anh ấy trả lời tin nhắn của tôi. Có hai chữ cảm ơn thôi mà phấn khích ghê thế. Anh không hiểu đâu, anh ấy là nam thần của tôi. Nam thần anh hiểu không? Bỏ đi, nói anh cũng đâu có hiểu. Chung Vị Thời hớn hở chụp màn hình tin nhắn khoe khắp các trang mạng xã hội. Nhưng mà giây tiếp theo, chỉ vì một quả dâu tây, cậu đã ra tay đánh đập tàn nhẫn nam thần của lòng cậu. Cố Lễ Châu, con mẹ nó, anh có buông tôi ra không thì bảo. Tôi lấy quả này trước. Cậu túm chặt lấy tóc Cố Lễ Châu. Cố Lễ Châu vươn lưỡi ra liếm rồi trả lại. Còn muốn không? Anh tởm thật sự luôn. Nam thần của tôi sẽ không bao giờ như thế này. Cố Lễ Châu không nhịn được cười. Cậu thú vị đấy. Tác giả có lời muốn nói. Tôi, Cố Lễ Châu, một khi điên lên sẽ ghen với cả chính mình. Hết chương 46. Chương 47. Em thích tôi phải không? Mùng 6 sẽ khai máy. Thời gian hơi eo hẹp. Sau khi ký hợp đồng xong, Tạ Quân đưa kịch bản cho Chung Vị Thời bảo cậu học trước. Đó là bản trợ lý vừa in ra, giống như sách giáo khoa vậy. Rất dày, cầm trong tay nặng trịch, mở ra một trang bất kỳ đều có thoại của nam chính. Chung Vị Thời úp mặt vào trang giấy, hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi mực in thoang thoảng. Cậu như một con yêu quái hút được nguyên khí, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Đối với cậu, đây không chỉ là một cuốn kịch bản, mà là một luồng sáng chiếu rọi tương lai. Cậu thấy hy vọng đang ở ngay dưới chân của mình. Có lẽ một ngày kia, cậu thật sự có thể rời khỏi Dự Thành, đến một thành phố lớn hơn. Có lẽ một ngày kia, cậu cũng có thể trở thành người đặc biệt. Năm mới, hy vọng mới. Tết năm nay, Chung Vị Thời đắm chìm trong sự vui sướng không thể thoát ra, bớt chút thời gian về thăm bà nội Triệu. Những ngày còn lại thì chăm chỉ học lời thoại như tim máu gà. Đêm trước nguyên tiêu, Chung Vị Thời mời bạn bè ở đoàn kịch nói Nam Hồ ăn một bữa cơm, xem như tạm biệt, bởi vì sau này e là không có nhiều thời gian tham gia đóng kịch nói nữa. Lúc trước người kéo cậu vào đoàn kịch là một diễn viên họ Phó, đã đến tuổi thất thập. Hành nghề gần 50 năm, Khi còn trẻ cũng là một diễn viên đóng thế cảnh võ thuật, quan hệ với Chung Bị Thời rất tốt, giống như thầy trò. Chung Bị Thời không nỡ tạm biệt ông. Có bay đi xa cũng đừng có quên ước vọng ban đầu. Thầy phó nhìn cậu cười tủm tỉm, giống như nhìn thấy con trai của chính ông. Rảnh rỗi về thăm một chút, nơi này dù nhỏ thì vẫn luôn có chỗ cho con. Ông biết chim sẻ đủ lông đủ cánh rồi sẽ có ngày bay đi, cũng không hề bất ngờ. Trước lúc chia tay, ông còn đưa cho Chung Vị Thời một bức thư pháp. Thiên đạo thù cần, ninh tĩnh trí viễn. Bút lực mạnh mẽ, hào hùng mãnh liệt, giống như tính cách của thầy phó. Chung Vị Thời đỏ bừng mắt. Nhất định con sẽ trở về thăm mọi người. Thầy phó nói. Hy vọng lần sau có thể nhìn thấy con trên tivi. Chung Vị Thời ra sức gật đầu. Thực ra đối với cậu, kinh nghiệm học được ở đoàn kịch nói trong nửa năm qua còn quý giá hơn 4 năm làm diễn viên tạm thời. Thầy phó dạy cho cậu những đạo lý mà cậu có thể dùng cả đời. Phim chuẩn bị khởi quay, Chung Vị Thời đã học thuộc lòng lời thoại. Cố Lễ Châu đóng vai nữ chính, bị Chung Vị Thời lôi ra diễn thử nhiều đến mức thuộc thoại luôn. Đầu tháng 3, Tạ Quân đưa ID WeChat của nữ chính cho Chung Vị Thời, muốn hai người làm quen trước khi khai máy, tránh để lúc gặp nhau diễn quá đơ. Cô gái kia tên là Quách Mạn Du, năm nay 28 tuổi, tính cách hoạt bát rộng rãi. Vừa thêm bạn bè đã gửi một chiếc meme. Chung Vị Thời nói chuyện với cô rất thoải mái. Bởi vì đều là diễn viên mới, Chung Vị Thời tò mò nhấn vào vòng bạn bè của Quách Mạn Du, muốn xem người ta trông như thế nào. Cố Lễ Châu bay ra từ phòng khách như một hồn ma. Cậu đang xem cái gì đấy? Dọa tôi hết hồn. Chung Vị Thời cười nói đùa. Xem mỹ nữ. Cố Lễ Châu giật lấy điện thoại của cậu từ phía sau. Chung Vị Thời lại giành về, đoạt tới, đoạt lui, sức lực ngang nhau. Anh buông ra, anh có bỏ ra không thì bảo. Không bỏ ra tôi cắn á. Chung Vị Thời chỉ vào chóp mũi hắn. Cậu cắn đi. Cố Lễ Châu nắm chặt di động. Sau đó một tiếng kêu thê thảm vang lên. Súc vật, nhả ra mau, nhả ra. Mu bàn tay Cố Lễ Châu có hai dấu răng hình vòng cung. Cậu tuổi chó à? Gâu. Cố Lễ Châu bật cười, chụm đầu cùng xem điện thoại. Quách Mạn Du cao gầy, hẳn là thường xuyên rèn luyện, đường nét chân tay chắc nịch, rất khác với những nghệ sĩ nữ có cùng thể hình gầy như vậy. Thoạt nhìn rất giống nữ vận động viên, khuôn mặt không tính là xinh đẹp, nhưng tự nhiên đơn thuần, đặc biệt là mắt có hồn, rất phù hợp với hình tượng nữ chính trong nguyên tác. Anh thấy sao? Chung Vị Thời liếc hắn. Bình thường. Tôi cũng thấy thế, còn không bằng Đại Phi Giá Gái. Cố Lễ Châu nhếch miệng cười. Nói chuyện phím với cô gái kia được một lúc, Chung Vị Thời buông điện thoại, tiếp tục học kịch bản với Cố Lễ Châu. Cảnh này là nam nữ chính cùng nhau đi dã ngoại. Nữ chính mượn rượu hỏi nam chính thích kiểu con gái như thế nào. Nam chính nhìn cô, trả lời. Cậu đoán xem. Nữ chính chưa kịp đoán đã bị chị em tốt kéo đi nướng thịt. Trừ lời thoại của nữ chính, Cố Lễ Châu còn kiêm thêm phần thoại của các diễn viên khác. Lúc này còn có một người anh em trợ công. Nếu một người tự dưng hỏi ông thích kiểu người như thế nào, bình thường sẽ chia làm hai loại. Một là cô ấy thích ông, hai là bạn của cô ấy thích ông. Chung Vị Thời. Vậy ông nghĩ cô ấy thích tôi hay là bạn cô ấy thích tôi? Nhất định là cô ấy thích ông rồi. Ông không thấy ánh mắt cứ dán chặt vào ông sao? Ánh mắt khi thích một người không giấu nổi đâu. Cố Lễ Châu không thuộc được nhiều thoại như vậy, suốt quá trình toàn là đọc từ tập kịch bản, giọng điệu lười biếng không có lên xuống, có điều Chung Vị Thời vẫn rất nhập tâm. Chờ xong phân cảnh này, Cố Lễ Châu bỗng quay ra hỏi. Cậu thích kiểu con gái như thế này không? Hả? Chung Vị Thời ngớ người. Cậu thích kiểu con gái như La Nhân không? Cố Lễ Châu cảm thấy hắn đã ám chỉ rất rõ ràng. Chỉ cần Chung Vị Thời bước lên một bước, hoặc nửa bước cũng được, hắn sẽ đi đến 99 bước còn lại. Chung Vị Thời hốt hoảng né tránh ánh mắt. Đời thực nào có La Nhân? Mặt trời ngã dần về Tây, bầu không khí như đang chìm trong lò hỏa thiêu, màu cam đỏ nhuộm đầy trời, kéo dài không dứt. Bọn họ ngồi sóng vai cạnh trên ban công, bên tai thoáng có tiếng luyện đàn của thằng nhóc tầng trên, giai điệu du dương êm dịu. Giống như làn gió mùa hè hiếm hoi khẽ phất qua má, khiến cho tâm trạng người ta bỗng trở nên vui vẻ. Chung Vị Thời đợi hắn hỏi lại lần nữa, có lẽ cậu sẽ trả lời rõ ràng hơn. Đáng tiếc là không có. Cố Lễ Châu nhìn sườn mặt cậu, phát hiện ra ánh mắt cậu vẫn tránh né. Màu đỏ ửng của ánh mặt trời nhuộm cả lên khuôn mặt của nhóc con. Chú già hoàn toàn hiểu ra rồi, cong môi cười. Hắn nhìn chăm chú như thể đang thưởng thức một bức tranh đầy hơi thở nghệ thuật. Người trong tranh kia bối rối đứng dậy nói: "Hơi đói rồi, tôi đi nấu cơm." "Tối nay chúng ta ăn gì?" Cố Lễ Châu cười hỏi. Chung Vị Thời khựng lại. "Nấu cơm sườn, anh có muốn ăn không?" "Muốn, cậu làm món gì tôi cũng muốn nếm thử." Chung Vị Thời kỹ, dáng vẻ nói chuyện vô cùng dịu dàng của hắn đúng là quá phạm quy. "Vậy ăn cái này đi, để tôi làm thêm bắp cải xào dầu hào với canh trứng cà chua." Cố Lễ Châu đứng dậy theo sau. "Để tôi giúp một tay." "Không cần không cần." Chung Vị Thời căng thẳng ấn hắn ngồi xuống sofa. "Anh ngồi xem tivi đi, tôi làm nhanh lắm." Nhớ lại lần trước, Cố Lễ Châu đứng ở cửa bếp nhìn cậu luộc bánh trôi. Bánh trôi dính hết vào nồi. Lần khác làm hoành thánh, bị Cố Lễ Châu nhìn chằm chằm thế là quên cho muối. Một lần khác nữa thì đốt cánh gà coca thành cánh gà bóng đêm. Tóm lại, người này là mầm họa, dùng sắc đẹp mê hoặc lòng người. Tô Đắc Kỷ đương thời. Tô Đắc Kỷ vẫn cố chen chân vào bếp. "Cậu dạy tôi với chứ, lần sau tôi làm cho cậu ăn." Giọng còn hơi tủi thân. Trụ vương đương thời không thể chống đỡ nổi, quỳ rạp dưới sắc đẹp. "Được rồi, vậy anh đứng xa ra, đừng ảnh hưởng tôi nấu cơm." Cố Lễ Châu gật đầu, ngoan ngoãn đứng cạnh tủ lạnh. Đồ dùng trong phòng bếp không nhiều, bình thường Chung Vị Thời chỉ dùng một cái nồi và một chiếc nồi điện để làm cơm. Chỉ cần không có Cố Lễ Châu đứng cạnh quấy nhiễu, đồ ăn vẫn rất ổn. Cậu vo gạo để ngâm nước, rửa sạch sườn lợn rồi luộc lên, nước suýt đổ sang một bên, lại thêm dầu ăn vào nồi. Bỏ thêm hành gừng tỏi phi thơm, sau đó tiếp tục xào sườn lợn thành màu vàng cam óng ánh, đổ xì dầu tiếp tục đảo đều cho lên màu. Cố Lễ Châu ngửi thấy mùi nước thịt sườn đậm đà, Chung Vị Thời đổ thêm một bát nước nóng, dặn dò. "Nhớ phải đổ nước nóng, dùng nước lạnh thì thịt sẽ bị dai." Cố Lễ Châu đi qua ngửi thử. "Thơm quá, tôi ăn thử một miếng nhé." "Bây giờ chưa có được." Chung Vị Thời đổ gạo vào nồi cơm điện, lại đổ nước luộc sườn vào đó. "Anh nhìn mực nước không quá một đầu ngón tay là được." Cậu vừa nói vừa đổ nước vào nồi. Cắm cơm cần chờ một lúc, Chung Vị Thời thái cà chua xếp ra đĩa, lại đánh tan trứng gà để sẵn một bên. Kỹ thuật dùng dao của cậu rất nhanh, ngay cả đánh trứng cũng chỉ cần một tay. Mấy thao tác này làm Cố Lễ Châu hoa cả mắt. Có sự so sánh này, hắn cảm thấy mình đúng là một phế nhân. Canh cà chua dễ nguội, Chung Vị Thời định nấu xong cơm sườn mới làm, dù sao nấu canh cũng chỉ mất mấy phút. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, cậu rửa tay nói: "Anh tiếp tục tập thoại với tôi đi." Cố Lễ Châu gật đầu đồng ý. Chung Vị Thời lấy kẹp sách ra, bỏ qua vài đoạn thoại của cấp bô phụ. Phần cảnh sau nói về nam chính Tiêu Trì đến nhà La Nhân ăn cơm, hai người đều không biết nấu, xới tung cả phòng bếp lên. Tay Tiêu Trì đầy nhỏ nồi, định bôi lên mặt La Nhân. Cố Lễ Châu không nhịn được chắc lưỡi: "Kiểu đức hạnh này mà đòi tìm bạn gái à?" Chung Vị Thời nói: "Chứ cái loại đức hạnh nhấn đầu người khác vào bồn rửa như anh cũng đòi tìm bạn gái." Cố Lễ Châu nhún vai: "Cho nên tôi đâu có ý định tìm bạn gái." Chung Vị Thời ờ một tiếng. Hai người nhìn nhau, không ai nói chuyện. Không khí im lặng đến vi diệu. Nam chính Tiêu Trì cãi nhau chí chóe với La Nhân trong phòng khách, không ngờ lại bị vấp chân vào bàn. Tiêu Trì lảo đảo ngã đè lên La Nhân trên sofa. Hai người đắm đuối nhìn nhau mấy giây, Tiêu Trì nhắm mắt lại, nghiêng đầu hôn La Nhân. Cố Lễ Châu hồi tưởng lại cảm giác ướt át mềm mại kia, khóe môi cong lên, rất chờ mong, mà Chung Vị Thời lại lo hắn khó chịu, đành phải nhẫn nhịn bỏ qua phân đoạn này. "Chúng ta bỏ qua cảnh hôn đi." "Sao thế?" Cố Lễ Châu trợn mắt, bỗng nhiên nhận ra phản ứng của mình có hơi quá đà, dùng 0,5 giây để bình tĩnh lại, hợp lý hợp tình nói: "Cậu không ngã thử thì sao biết để ngã La Nhân như thế nào?" Chung Vị Thời bật cười: "Sao tôi lại không để ngã nổi một cô gái chứ?" Cố Lễ Châu chưa bỏ cuộc: "Lỡ không được thì sao?" "Không có lỡ như." Chung Vị Thời đưa tay đẩy vai Cố Lễ Châu, hắn không đề phòng nên mất trọng tâm, bị đẩy ngã xuống. Cố Lễ Châu túm lấy tay cậu theo phản xạ, hai người ngã đè lên nhau trên sofa. Không giống kịch bản ở chỗ, đầu Chung Vị Thời đập mạnh vào ngực Cố Lễ Châu, rất nặng, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng người kia kêu đau khổ sở. Nghe thôi cũng thấy đau. Cậu vội vàng chống tay lên, xoa chỗ mà mình vừa đụng vào. Anh không sao chứ? Hả? Xương sườn chưa bị gãy đúng không? Cố Lễ Châu lắc đầu, lúc mở mắt ra thì vừa lúc nhìn thấy cần cổ trắng nõn, tức thì hai mắt hắn sáng lên, chung vị thời còn trẻ, lại hiếu động, dáng vẻ ngập tràn sức sống. Mùa đông ở nhà mặc rất tùy ý, một chiếc áo ngủ vải nỉ màu xanh đậm, nhìn gia công đã biết là hàng giá rẻ, nhưng sờ lên vẫn rất thoải mái. Áo cài nút mà còn không chịu cài cho hẳn hoi, lúc quỳ xuống cổ áo sẽ mở rộng ra, thấy rõ ràng hai bên xương quai xanh, giống như một đôi cánh chim đầy uyển chuyển. Thậm chí hắn còn thấy hai chấm nhỏ màu hồng hồng trên ngực. Chung vị thời cúi đầu xuống, nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy không sót một thứ gì. Đậu má! Cậu ngước mắt lên cười với Cố Lễ Châu. Con mẹ nó, anh nhìn lung tung cái gì đó? Tôi không cần mặt mũi nữa sao? Cố Lễ Châu không chớp mắt, nhìn lên môi cậu. Chính cậu bò lên người tôi đấy chứ. Câu này cứ sắc tình kiểu gì. Chung vị thời đang định chống tay ngồi dậy, người đàn ông bỗng giữ lấy vai cậu kéo thấp xuống. Nháy mắt, hai người kéo gần khoảng cách. Cố Lễ Châu thuận tay phải, chỉ một tay đã khống chế chặt chẽ cậu, giống như hôn nhấn đầu Chung vị thời xuống bồn rửa mặt. Chung vị thời đương nhiên cũng không hiền lành gì. Nếu hắn đã dùng lực thì cậu cũng ra sức giãy giụa, nhưng thân thể lại như bị nước biển ngâm mềm nhũn, không hề muốn nhúc nhích. Hàng mi của cậu rung lên dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Lễ Châu. Nếu cứ thế này thì chết cũng không hối tiếc. Cậu chấn động bởi chính ý nghĩ của mình. Tô Đắc Kỷ đương thời, danh bất hư truyền. Kịch bản còn có nhìn nhau đắm đuối nữa đấy. Cố Lễ Châu khởi động cảm xúc, ánh mắt chân thành da diết đầy mãnh liệt. Chung vị thời cúi đầu nhìn hắn, giống như ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu vào ngày hè, nóng cháy không chịu nổi. Hai giây cũng không chống đỡ được. Tay phải của Cố Lễ Châu rời khỏi vai cậu, chậm chậm trượt xuống sau lưng, rồi chập 10 ngón lại, khóa cậu vào trong ngực. Vì sao không dám nhìn tôi? Giọng nói mềm mại của hắn khuấy động từng dây thần kinh của Chung vị thời, ánh mắt mang sự cưng chiều vô hạn. Chung vị thời như bị người ta điểm huyệt, bất động tựa vào ngực hắn. Lời thoại trong kịch bản rõ ràng nhất là: tôi phát hiện ra mắt cậu không phải là màu đen. Bàn tay to lớn khoác lên lưng cậu kia không chịu an phận, lướt lướt vẽ loạn trên xương sống. Động tác mờ ám này khiến Chung vị thời nóng cả người. Trong kịch bản cũng không có cử chỉ bậy bạ thế này. Rõ ràng cửa sổ phòng bếp đang mở, không khí lưu thông, nhưng não cậu lại thấy thiếu oxy, thói quen mồm mép tép nhảy ngày thường hoàn toàn biến mất. Năng lực sắp xếp ngôn từ tụt xuống bằng không, tình cảm đè ép xuống đáy lòng đang rụt rịch, mặt cậu càng ngày càng đỏ. Em thích tôi phải không? Cố Lễ Châu nhẹ giọng hỏi. Chung vị thời sững người 0,5 giây mới nhận ra câu này không có trong kịch bản. Não cậu nổ đùng một tiếng, nghẹn họng nhìn trân trân. Không biết là thằng nhóc tầng trên vừa nghỉ giữa giờ hay mới ăn xong cơm tối, tiếp tục đánh đàn. Lần này là Kikujiro no Natsu, giai điệu nhẹ nhàng đầy tinh nghịch. Thứ còn tinh nghịch hơn chính là trái tim đang đập điên cuồng của cậu. Cậu chưa bao giờ chắc chắn về một chuyện gì như lúc này. Thì ra Cố Lễ Châu cũng có ý đó với cậu. Cậu có linh cảm rằng tiếp theo người đàn ông này sẽ nói ra một câu đầy nguy hiểm. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đầu ngón tay run rẩy. Thoạt nhìn Cố Lễ Châu rất trấn tĩnh, thực ra nội tâm cũng dữ dội như sóng trào. Cảnh tượng tỏ tình này khác xa với tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Nhưng đã đến nước này rồi, hôm nay dù thế nào cũng không được nhát gan. Đầu ngón tay hắn bị nắm chặt tới mức trắng bệch, thăm dò hỏi. Nếu em thích tôi thì cúi xuống hôn tôi một cái. Nếu không thích thì... Lời còn chưa dứt, môi hắn đã bị chặn lại. Không khí như ngưng động, hai người biến thành hai pho tượng đá. Cố Lễ Châu khép hờ mắt, xúc cảm đôi môi còn mềm mại hơn trong tưởng tượng của hắn. Còn hơi ướt, như là giọt sương sớm động trên cánh hoa hồng. Hai tay Chung vị thời nắm chặt lấy vai hắn, như là đang cố gắng bộc phát điều gì. Áp lực đè nén bấy lâu nháy mắt bùng nổ, Cố Lễ Châu nhắm mắt lại, đồng thời siết chặt hai tay, hắn cảm nhận được bạn nhỏ đang rung. Môi đang rung, hơi thở gấp gáp. Ngay cả hai tay đặt trên vai hắn cũng run rẩy. Chung Vị Thời hôn đến mức hai mắt đỏ lên sắp khóc. Cậu mơ màng ngẩng đầu, lúc này đã có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Cố Lễ Châu. Lấp lánh như bầu trời đầy sao. Tim đập với tốc độ không thể tin nổi. Cậu nghĩ giây tiếp theo có lẽ mình sẽ chết vì tim đập quá nhanh mất. Tiếng đàn trên tầng cũng không thể giảm bớt sự xao động trong nội tâm của cậu. Cậu vất vả lắm mới khống chế được cảm xúc, bắt đầu tìm lại năng lực ngôn ngữ. Cậu muốn nói, có phải anh đã nhận ra từ lâu rồi không? Vì sao anh không nói? Nhịn như vậy vui lắm sao? Nói thật đi, anh cũng siêu thích em phải không? Từ khi nào bắt đầu thích? Đồ mặt dày, anh giấu kỹ quá đó. Nhưng mà, thật ra em cũng nhận ra từ lâu rồi. Hứ! Nhưng cuối cùng đại não vẫn đình công. Tất cả những lời chất vấn đều biến thành một câu chửi tục đầy khí thế. Địch con mẹ anh á, ông đi thật sự rất thích anh. Anh để ông đi hôn phát nữa đi. Mặc kệ ai là người thích trước cũng được. Giây tiếp theo, mông cậu bị người ta bóp một phát, đau đến mức gào lên. Bỏ cậu chửi tục đi, lặp lại lần nữa. Cố Lễ Châu nhìn cậu rồi nói. Giờ phút này, Chung Vị Thời nào còn tôn nghiêm đàn ông nữa, ngoan ngoãn tỏ tình lại một lần. Em có thể hôn anh một cái nữa không? Cố Lễ Châu mỉm cười, tính cách của hắn trước nay vẫn luôn lạnh nhạt, tình nồng luôn cất giấu trong bóng đêm, chưa bao giờ để lộ ra dưới làn sương sớm. Nhưng giờ phút này hắn không giấu được nữa. Khuôn mặt tràn đầy vui sướng, có chờ mong, cũng có hồi hộp. Hắn giữ lấy gáy của Chung Vị Thời ấn xuống, trực tiếp dùng hành động để chứng minh, hôn bao nhiêu lần cũng được. Hai cánh môi dán vào nhau, hơi thở nóng bỏng trộn lẫn giao hòa. Tay Chung Vị Thời luồn xuống khe hở giữa lưng hắn và sofa, ôm chặt lấy Cố Lễ Châu. Đó là cái ôm cậu mong ước từ lâu, như ánh dương hiếm hoi giữa mùa đông đang bao quanh cậu. Trong tiếng đàn đầy vui vẻ, bọn họ cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang nóng lên từng chút một. Đều là lần đầu tiên hôn môi, không ai có kinh nghiệm. Chung Vị Thời bị hôn đến tê dại, mà Cố Lễ Châu thì mất sạch lý trí. Rõ ràng dưỡng khí không đủ, nhưng không ai bằng lòng tách nhau ra. Hết chương 47. Chương 48. Anh thật là biến thái. Sự lõi đời của con người sẽ không ngừng trở nên phong phú trong quá trình trưởng thành. Sau khi trải qua sự lắng động, tính cách cũng dần thay đổi, trở nên bình lặng hơn, độ lượng hờ hững, ngay cả yêu cũng không hề lộ liễu. Câu này dùng với Cố Lễ Châu không thể thích hợp hơn. Hắn luôn tách biệt chính mình bằng một phòng tuyến an toàn, một khi nhận ra sự khác thường sẽ lập tức rời đi. Hắn không muốn hao tâm tốn sức, không muốn rung động, không vui, không buồn, hắn không ghen tị, cũng không nóng nảy, gần như không gì có thể trêu chọc đến thần kinh của hắn. Nhưng sau khi tới đây gặp Chung Vị Thời, tất cả đều thay đổi. Hắn cẩn thận dè dặt, lo được lo mất, dễ cáu dễ mừng. Hắn sẽ sụp đổ rơi nước mắt vì một tin tức giả ở sân bay. Hắn lo lắng hết lòng để con đường tương lai của Chung Vị Thời bằng phẳng hơn một chút. Hắn vô cùng ghen tị chỉ vì tài khoản WeChat của một người không quan trọng. Hắn cảm thấy mình không còn là mình nữa. Hắn nhận ra phòng tuyến an toàn kia đã biến mất từ lâu. Nếu muốn hắn hình dung dáng vẻ của tình yêu, vậy thì có lẽ là cảm xúc bị người khác khống chế trong lòng bàn tay. Đối với đàn ông, sự khó kiểm soát sẽ sinh ra phản ứng sinh lý vi diệu. Chung Vị Thời há miệng hít thở, mở to đôi mắt như đang chân thành nhìn đối phương. Thực ra là do thiếu khí, cậu đang đờ người lấy sức. Mùi cơm sườn bay ra từ phòng bếp, bụng cậu kêu òn ọt. Hai tay Cố Lễ Châu vẫn khóa chặt sau lưng cậu. Đói rồi à? Chung Vị Thời gật gật đầu, nhưng mà cậu không muốn nhúc nhích chút nào hết, chỉ muốn ôm mãi như vậy thôi. Hai tay cậu ôm chặt, cầm gác lên cổ hắn cọ cọ, lại quang minh chính đại hôn thêm mấy cái. Cậu nghe thấy Cố Lễ Châu đang cười, không cần nhìn cũng biết nụ cười kia quyến rũ nhường nào. Các giác quan dần trở lại, trí nhớ bắt đầu tua ngược. Điều mà cậu hoàn toàn không dám mơ ước giờ đây lại bày ra trước mắt cậu. Thì ra Cố Lễ Châu thích cậu, thích rất điên cuồng. Giống như vừa rồi bọn họ đã điên cuồng trao đổi hơi thở vậy. Thật sự là khiến chân mềm nhũn. Cuối cùng cậu cũng hiểu tâm trạng của chú Tào khi ôm hôn gặm cắn bạn gái. Chính là muốn chiếm giữ, muốn bộc lộ tình cảm. Hùng môi đối với người mình yêu không ghê tởm, thậm chí còn lãng mạn. Sau khi đầu lưỡi Cố Lễ Châu tách hai cánh môi của cậu ra, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Não trống rỗng, trí nhớ chỉ còn sót lại cảm giác mềm mại. Nếu trên thế giới này không có hạng mục hôn môi, e là cậu sẽ vĩnh viễn không biết hóa ra đầu lưỡi của con người lại mềm và linh hoạt như thế. Cụ thể hôn bao lâu, không ai bấm tay mà tính. Chỉ biết là tiếng đàn piano trên tầng thay từ bài này sang bài khác, mà hai người thì vẫn quấn quýt như hai con mèo, lăn lộn trên sofa, hôn nhau triền miên không dứt. Ngay trong giây phút này, tất cả những tủi thân và phiền muộn của cậu đều tan thành mây khói, bay theo cơn gió. Thấy cậu vẫn không muốn đứng dậy, Cố Lễ Châu hơi nhướng mày, đưa tay bóp má Chung Vị Thời thành bánh bao. Muốn lại một lần nữa hả? Lần này Chung Vị Thời không hỏi ý hắn, lập tức cúi xuống hôn thêm một cái, cười hì hì. Sau này em có thể hôn anh mà không cần báo cáo không? Cố Lễ Châu cười, ngực phập phồng lên xuống, cả người run bần bật. Em muốn hôn tôi từ rất lâu rồi đúng không? Chung Vị Thời bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng hỏi lại. Anh thì sao? Không thì em nghĩ vì sao mà tôi quay lại đây? Cố Lễ Châu gãi nhẹ lên eo cậu. Chung Vị Thời bật cười, uốn éo thành một con sâu lông, ghé vào cổ hắn nói. Thực ra em cũng... lâu rồi. Lâu tới mức em không biết là bắt đầu từ khi nào nữa. Có lẽ là trước khi anh quay lại. Môi cậu dán sát tai của Cố Lễ Châu, mỗi một âm tiết đều đụng chạm vào vành tai, vừa nhột vừa tê. Đôi khi sức hấp dẫn quá lớn cũng thật là phiền phức. Người xung quanh cứ không kiềm chế được mà phải lòng tôi. Nhưng mà tôi thì chỉ có một thôi. Mặt dày. Chung Vị Thời há miệng cắn vành tai hắn, răng nanh cọ khẽ lên. Cố Lễ Châu lại nói tiếp. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, tôi chỉ thuộc về một mình em. Chung Vị Thời giật mình, xấu hổ dụi vào hõm vai hắn cười ngu. Anh nói đấy nha, không cho phép đổi ý, đổi ý em băm xác anh. Cố Lễ Châu phì cười, vỗ nhẹ sau lưng cậu. Nếu còn không chịu đi xuống thì không chỉ đơn giản là hôn thôi không đâu. Chung Vị Thời bật dậy khỏi sofa. Ăn cơm, em đói rồi. Cố Lễ Châu cúi đầu nhịn cười. Bước phát triển này đúng là không dễ dàng, tim đập cả nửa ngày không bình tĩnh lại được. Chung Vị Thời bận biểu trong bếp, thậm chí còn ngâm nga một bài hát tiếng Anh đơn giản nhẹ nhàng, có vẻ như tâm trạng rất vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Anh chờ một chút, canh sắp xong rồi. Cậu vừa đun canh, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Cố Lễ Châu. Bốn mắt nhìn nhau bởi vì tâm ý tương thông mà cùng nhau mỉm cười. Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối xuống. Cố Lễ Châu đứng dậy bật đèn, chậm chậm lướt vào phòng bếp. Mắt hắn vẫn luôn dính chặt lấy Chung Vị Thời, tùy ý quét từ đầu xuống chân rất lộ liễu. Hắn ôm lấy bạn nhỏ từ phía sau, cầm gác lên vai cậu, vẻ mặt đầy lưu luyến, định nói mấy câu tình thoại lãng mạn. Chung Vị Thời nâng tay đập tỏi, chấn động đến mức người nào đó suýt nữa cắn phải lưỡi. Không còn sót lại tí tư tưởng lãng mạn nào. Cố Lễ Châu nâng cầm rời khỏi chốn thị phi. Đồ ăn được đổ ra, mùi hương thu hút con mèo nhỏ nhà Tào Trí Hằng nuôi. Vật nhỏ ngửa đầu nhìn bàn ăn kêu meo meo. Con mèo mướp này được nhặt ở cạnh thùng rác. Hôm ấy trời mưa phùn, Chung Vị Thời xuống tầng đổ rác, tình cờ nhìn thấy nó. Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ cho nó ăn cái gì đó, giả vờ không nhìn thấy rồi bỏ đi. Dù gì chính mình còn không nuôi nổi, huống gì là nuôi mèo. Nhưng mà lần này thì khác. Thấy người mà nó không chạy, rụt lại co thành một cục trong cái túi ni lông. Chung Vị Thời thấy thế thì ôm nó về. Bạn gái của Tào Trí Hằng nhìn thấy con mèo, thích không rời tay. Giờ thì nó thành đại ca của chung cư. Chủ yếu nó ở ổ mèo trong phòng 303, thỉnh thoảng gây chút ồn ào cho lão Tào. Ví dụ như hất đậu cũ anh ta vừa làm xong để trên bàn xuống đất. Cố Lễ Châu xé một ít thịt sườn ném cho nó ăn, vật nhỏ ăn xong thì nhảy lên đùi hắn kêu meo meo. Ống quần đen xuất hiện vài quả măng cục đáng yêu. Cố Lễ Châu cúi đầu gãi cầm nó. Gọi ba ba. Sao anh cứ thích làm bố vậy? Chung Vị Thời gặm miếng sườn nói. Mèo nhỏ rất phối hợp. Meo một tiếng. Sao? Em ghen tị à? Không muốn ba ba có đứa thứ hai. Một miếng sườn bay vào giữa trán. Nói chuyện tử tế, đừng có ném đồ lung tung. Em học ai thế? Học anh chứ ai. Cố Lễ Châu xoa xoa đầu mèo. Em xem, em trai nghe lời biết bao. Hắn nhấc con mèo lên nhìn thử. À không, em gái. Anh có ăn cơm không? Chung Vị Thời gõ cạnh bác. Có. Cố Lễ Châu thả mèo xuống đất, phủi phủi ống quần, đứng dậy đi rửa tay. Em ghen tị với em gái đúng không? Nếu ghen thì cứ nhận, sau này ba cưng chiều em nhiều hơn. Cố Lễ Châu đi qua Chung Vị Thời còn gãi cầm cậu, kết quả là bị cắn một phát dữ tợn. Em còn như vậy là tôi không khách sáo nữa đâu. Cố Lễ Châu nắm cầm cậu. Không khách sáo thế nào? Chung Vị Thời ngước mắt nhìn hắn. Các kiểu không khách sáo. Cố Lễ Châu búng trán cậu, một tiếng vang dội, trán xuất hiện một vết đỏ. Lần đầu tiên Cố Lễ Châu ăn cơm sườn nấu bằng nồi cơm điện, không có gì để so sánh, chỉ đơn giản là thấy rất ngon. Có điều cho dù có hình mẫu để so sánh thì hắn cũng cảm thấy không ai nấu ngon hơn được, bởi vì nó hòa trộn với hương vị của nụ hôn đầu. Sau này mỗi lần ăn cơm sườn, nhất định sẽ nhớ về ngày hôm nay. Con mèo nhỏ lượn đi lượn lại dưới bàn, cái đuôi chổng ngược lên cọ vào chân Chung Vị Thời, chốc lại đặt mông ngồi lên dép lê của cậu. Chung Vị Thời đành nhường nó chiếc dép, nhấc chân đặt lên dép của Cố Lễ Châu. Bốn cái chân quấn lại với nhau. Trước đây anh có từng có bạn gái chưa? Chung Vị Thời ăn được một nửa, đột nhiên hỏi. Không có. Cố Lễ Châu bình thản nói. Trước đây khá bận bịu công việc. Ồ, vậy anh cũng là lần đầu hôn hả? Chung Vị Thời cười hê hê. Cố Lễ Châu ngượng, gật đầu một cái. Hắn còn tưởng bạn nhỏ muốn khen kỹ thuật hôn của hắn tốt, không ngờ đối phương phán một câu sanh rợn. Anh 32 rồi mà mới hôn lần đầu tiên. Em bội phục thật sự đấy. Nếu không gặp được em, hẳn là anh sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại đi. Ba chấm. Miệng chó không phun ra được ngà voi. Không nên trông cậy vào người mà ngay cả câu tỏ tình cũng có thể biến thành chửi bậy. Chú Tào cách vách đến giờ cơm vẫn chưa nhìn thấy mèo nhỏ đâu, đành bưng bát cơm gõ len keng đi tìm. Mèo nhỏ nghe tiếng đã biết là có đồ ăn, vèo một cái chạy ra. Trong tay Tào Trí Hằng còn cầm một túi anh đào, định sang hỏi một già một trẻ 301 có ăn không. Anh ta đi đến cửa sổ, thoáng nhìn vào theo thói quen, chợt đứng khựng lại. Hình ảnh vô cùng chấn động thị giác kia khiến anh ta vô thức nấp sang một bên. Lão súc vật và bạn nhỏ đang hôn nhau. Hôn thì hôn đi, lại còn thấy tay của lão súc vật mò vào trong áo ngủ của bạn nhỏ, rồi đẩy con nhà người ta ra sofa mà gẫm cổ. Bạn nhỏ bị sờ đến mềm nhũn, đồng thời cũng đưa tay lần vào trong áo len của Cố Lễ Châu. Muốn đuôi mù con mắt. Tào Trí Hằng che mắt ngồi xổm xuống, bò về nhà mình. Lão Cố, tôi phải nghiêm túc cảnh cáo ông. Ông cứ sa đọa như thế là không ổn đâu. Ông nói rồi cơ mà. Nó chỉ là một thằng nhóc con. Ông làm gì với thằng nhóc vậy? Bố mẹ sẽ thất vọng về ông. Bạn bè anh em cũng sẽ thất vọng về ông. Ông nhìn lại ông đi. Có còn là đàn ông không? Hả? Cười cái gì mà cười? Ông đang nghi ngờ lời tôi nói sao? Đối diện Tào Trí Hằng là mèo mướp nhỏ. Nó ngáo ngờ nhìn chủ nhân, thỉnh thoảng nâng chân liếm liếm. Tào Trí Hằng ghi lời cần nói vào bản ghi nhớ, bằng không anh ta sợ cãi không lại Cố Lễ Châu. Nhưng mà sự thật chứng minh, dù có chuẩn bị thật kỹ càng thì cãi nhau với Cố Lễ Châu cũng vẫn như trứng chọi đá. Nó chỉ là một thằng nhóc. Ông làm gì với một thằng nhóc con thế hả? Hôn môi. Cố Lễ Châu thờ ơ đáp. Huống hồ thằng nhỏ trưởng thành rồi. Thế lúc trước ai là người gào rống giữa đường? Nó chỉ là một thằng nhóc con, nó biết cái gì? Đây là chuyện của năm trước, em ấy trưởng thành rồi. Tào Trí Hằng nhìn cái bộ dạng thấy chết không sờn này của hắn thì tức tới nỗi hít sâu mấy hơi. Nếu ông thật sự muốn yêu đương thì tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng là bạn nối khố của ông, tôi phải nhắc nhở mấy câu. Bây giờ nó mới hơn 20 tuổi đầu, chỉ là một thằng nhóc. Nó nghĩ ông rất thú vị, rất mới mẻ, lại đối xử tốt với nó, coi ông là chỗ dựa. Nhưng ông thử nghĩ xem, sau này thì sao? 10 năm sau, ông đã 40 rồi, còn thằng nhóc vẫn còn tuổi xuân phơi phới. 40 thì đã sao? Cố Lễ Châu nhún vai. Lúc tôi 20 tuổi cũng đã nghĩ, 30 rồi sẽ làm gì đây? Bây giờ 30 thật rồi, vẫn sống như vậy chẳng có gì khác. Huống hồ tôi cũng không thấy tâm thái mình già bao nhiêu. Trong lòng già rồi mới thực sự là già. Tào Trí Hằng thở dài, liếc mắt nhìn bản ghi nhớ trong điện thoại. Được, vậy tôi nói tiếp. Nếu có một ngày thằng nhóc thành danh thì sao? Bao nhiêu hoa hoa cỏ cỏ oanh oanh yến yến dính lên người nó, nó có vững lòng được không? Nó nổi tiếng rồi, người đối xử tốt, quan tâm chăm sóc nó nhiều như nước biển. Ông vẫn ở lại bên nó hả? Huống chi quan hệ trong giới giải trí rất loạn, đừng có nói nam nữ, ngay cả nam nam cũng nhiều. Cố Lễ Châu tựa người vào lan can, miệng còn ngậm thuốc lá, cười lên, nhả ra một làn khói trắng. Theo như cách phòng ngừa chu đáo của ông, tất cả mọi người đừng có yêu nữa cho xong. Bạn gái của ông đi làm bên ngoài, xếp toàn là người Âu Mỹ, hình thể cường tráng, tóc vàng, mắt xanh rất phong độ. Còn ông chỉ là lão già thẳng nam phong kiến, làm sao so với người ta? Ông đừng có già mồm! Tào Trí Hằng thở hồng hộc phản bác. Dù gì bọn tôi còn có thể đi lĩnh giấy chứng nhận, cô ấy cũng không phải là nghệ sĩ, ngồi văn phòng không có nhiều cám dỗ đến như thế. Cố Lễ Châu cười dữ hơn, quay sang nói. Tôi thừa nhận, lĩnh chứng nhận kết hôn là một quá trình rất thiêng liêng. Nhưng một tờ giấy chứng nhận có thể trói buộc được gì đây? Hiện giờ tỷ lệ ly hôn còn thấp sao? Bố mẹ tôi còn ly hôn đây này. Hắn hầy một tiếng, tiếp tục nói. Theo cách nghĩ ấy, yêu đương với đàn ông cũng không tồi. Vừa không có nghĩa vụ vợ chồng, vừa không có tài sản chung. Yêu đương vô tư sòng phẳng, chẳng có ai mưu tính của ai cái gì. Không thể dây vào tên Cố Lễ Châu này. Hai người trò chuyện một lúc, đề tài biến thành biện luận về tình yêu. Tào Trí Hằng cũng không biết một tên đàn ông trầm cảm thì lấy đâu ra tự tin để bảo vệ tình yêu như vậy. Người mù quáng thì không còn là người. Ông nghĩ bố mẹ sẽ chấp nhận để ông yêu đương với con trai sao? Lúc họ ly hôn cũng đâu có trưng cầu ý kiến của tôi. Vì sao tôi không được tự tìm người mình yêu? Tào Trí Hằng càng nói càng nóng đầu. 3 tuổi cách một con mương. 2 người cách những 3 con mương đấy. Ông có soạt chân ra cũng bước qua không nổi. Cố Lễ Châu thoải mái đáp. Ở bên em ấy tôi trẻ ra 10 tuổi, không khác biệt nhau lắm. Huống chi những cám dỗ bên ngoài có thể thắng được sức hấp dẫn của tôi sao? Đúng là sự thật mất lòng. Tào Trí Hằng giơ tay đầu hàng. Nếu ông không tin thì thôi, dù sao đến lúc đó người chịu thiệt thất tình đâu phải là tôi. Không phải tôi không tin. Cố Lễ Châu vỗ vai anh ta. Tôi biết, ông lo cho tôi. Nhưng tôi tự biết điểm dừng. Ông thì có điểm dừng gì? Điểm dừng của tôi là cố chấp đến cùng. 3. Yêu đương làm người ta não tàn. Gió đêm thoang thoảng, tàn thuốc chợt sáng chợt tối. Cố Lễ Châu rít hơi cuối cùng rồi dập tắt tàn thuốc. Ở bên em ấy, tôi rất vui vẻ. Tào Trí Hằng biểu môi, cuối cùng không nói gì nữa. Lúc Cố Lễ Châu quay về phòng thì thấy Chung Vị Thời đã rửa sạch anh đào, miệng nhai phình lên, ú ớ hỏi. Chú Tào biết chúng ta ở bên nhau rồi đúng không? Vừa rồi em thấy chú ấy liếc nhìn mấy lần. Ừ. Cố Lễ Châu lấy cuốn anh đào trên miệng cậu xuống, Chung Vị Thời trừng mắt nhìn. Chú ấy nói gì? Phản đối à? Cố Lễ Châu cười. Bảo tôi trông coi em cho kỹ, nếu có một ngày em nổi tiếng thì cẩn thận em chạy mất. Không đâu. Chung Vị Thời cọ vào người Cố Lễ Châu. Em đảm bảo luôn, bằng không anh cứ chặt một chân em đi. Chân nào? Chung Vị Thời vốn định nói chân nào cũng được, thấy vẻ mặt tủm tỉm của hắn thì buông tiếng chửi tục, nói. Anh thật là biến thái. Tôi nói gì mà biến thái? Nói chung là anh rất biến thái. Cố Lễ Châu không tiếp tục đề tài chặt chân nữa, dù gì đó cũng là phạm pháp. Nó còn bảo hai ta chênh lệch tuổi tác nhiều, có khoảng cách thế hệ. Em cảm thấy chúng ta có khoảng cách tuổi tác không? Đương nhiên có rất nhiều, nhưng lúc này không thể nói thật. Chung Vị Thời vỗ vai hắn. Anh đừng tự ti, thực ra anh chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt em. Nói thế nào nhỉ? Nói chuyện với anh, em cứ có cảm giác hai ta sống trên hai hành tinh khác nhau ấy, cảm giác rất mới lạ. 3. Cố Lễ Châu nghẹn họng đến nghiến răng nghiến lợi. Chung Vị Thời thì cười hì hì, ghé lại gần nhìn màn hình điện thoại của hắn, phát hiện ra đang dừng ở giao diện mua đồ. Anh muốn mua cái gì vậy? Mặt nạ. Phụt. Phụt cái gì mà phụt? Ba em quyết định từ hôm nay trở đi sẽ bảo dưỡng cho tử tế. Lúc em 20 thì tôi 30. Chờ em 30 tôi vẫn 30. Đến lúc đó em 40 tuổi rồi. Tôi vẫn là 30. Lão yêu tinh. Chung Vị Thời nâng tay đút 2 quả anh đào. Lão yêu tinh quay mặt đi không ăn. Anh không thích à? Ngọt lắm, nếm thử đi. Em mọc miệng để làm gì? Để ăn. 3. Chung Vị Thời nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, cười hì hì, ngậm cuốn quả rồi chồm người qua. Cố Lễ Châu quay đầu lại, hai tay bưng hai má cậu. Rốt cuộc Chung Vị Thời vẫn còn trẻ, dù không chăm sóc thì làn da vẫn như của trẻ con, trơn láng lại còn đàn hồi. Đầu ngón tay hắn hơi siết lại bên sườn mặt, Chung Vị Thời biến thành mặt bánh bao. Cố Lễ Châu cắn lấy quả anh đào kia. Đúng là rất ngọt. Chung Vị Thời cười, hắn cũng cười theo. Đối với hắn mà nói, yêu một người là không rõ nguyên do. Dung mạo đẹp trai, tính cách hoạt bát, niềm tin kiên định, bản chất thiện lương, con cá nụ cười rất có sức truyền cảm kia. Mỗi một yếu tố đều cộng thêm điểm. Ngay cả chỉ số IQ không cao cũng là đáng yêu. Sự bồng bột đầy sức sống của thằng nhóc như một luồng ánh sáng xé tan sương mù, khiến cả tầm mắt hắn bỗng chốc sáng bừng lên. Chung Vị Thời cảm giác được hơi thở của hắn đến gần, vô thức nhắm mắt lại. Trán, lông mày, sống mũi, môi, cằm. Mỗi một chiếc hôn đặt xuống, bên đầu cậu như bật ra một trái tim nhỏ màu hồng. Hết chương 48. Chương 49. Mặt người giả thú. Chung Vị Thời ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng đợi được đến ngày vào đoàn. Mới sáng sớm, Cố Lễ Châu ở trong phòng ngủ mà vẫn nghe thấy tiếng len keng loảng xoảng. Đồng hồ hiển thị 5 giờ, trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng. Tối hôm qua bọn họ ngồi trên sofa cùng xem phim đến sáng, tình cảm đắm đuối, không nỡ xa rời. Ngủ không đủ giấc khiến hai mí mắt của hắn vẫn díp chặt vào nhau. Nhưng mà bạn trai nết na hiền thục thì đã phấn chấn tinh thần dậy làm bữa sáng rồi. Đúng là một tiểu yêu tinh hút nguyên khí của con người mà. Cố Lễ Châu nằm liệt trên giường thở dài. Ấy, anh dậy rồi à? Chung Vị Thời quay đầu lại thấy Cố Lễ Châu thì hơi bất ngờ. Bởi vì mỗi lần chú già thức khuya, phải đến giữa trưa hôm sau mới rời giường. Cố Lễ Châu lấy cái túi đồ dưới ngăn kéo bàn trà ra, bên trong đầy ắp các loại kẹo sữa hạt và bánh quy. Việt Quất, dâu tây, mặn Việt Quất, còn có vị matcha đậu phộng, đóng gói rất đẹp. Đậu má, anh mua lúc nào vậy? Lại còn giấu đi không cho em ăn. Chung Vị Thời lập tức xé mở một viên kẹo cho vào miệng. Lúc trước nhờ bạn gái lão Tào đem đi đấy, nếu bị em phát hiện thì còn giữ được tới hôm nay. Chung Vị Thời cắn kẹo ngẩn người. Anh cần dùng à? Não cậu bỗng nảy ra gì đó, ngượng ngùng cười. Muốn phát kẹo cho bạn bè anh em để công khai quan hệ của bọn họ sao? Nhanh như vậy luôn, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Không đúng, hôm qua bọn họ mới xác lập quan hệ mà. Đều là để đưa em, mang đến đoạn phim chia cho mọi người. Cố Lễ Châu đã đoán được bạn nhỏ không nghĩ đến chuyện này. Mấy thứ bánh kẹo thủ công này tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng quan trọng là tấm lòng. Rất ít người từ chối. Kẹo ngọt nhẹ, độ mềm vừa phải không dính răng. Chung Vị Thời lại bốc thêm một viên cho vào miệng hắn. Ngon lắm, anh nếm thử đi. Em thì cái gì mà chẳng ngon. Cố Lễ Châu ngậm kẹo dặn dò. Đoàn phim không thân quen gì, vui đùa có chừng mực thôi. Đặc biệt là trước ống kính đừng có chửi bậy. Cũng không được đùa giỡn về khuyết điểm hoặc tuổi tác của người khác. Không phải ai cũng rộng lượng như bạn trai em. Biết không? Chung Vị Thời gật gật đầu, cười nói. Anh lại còn nhân tiện khoe bản thân luôn hả? Tôi không rộng lượng sao? Rộng lượng! Tôi chuẩn bị cho em hai túi, đừng quên đưa cho diễn viên và nhân viên công tác. Dù gì cũng không thiếu, em ở chung với họ mấy tháng liền. Nếu gặp mâu thuẫn nhất định phải bình tĩnh, ôn hòa nhã nhặn tìm cách giải quyết. Em là người mới, mặc kệ ra sao cũng đừng nóng nảy. Bây giờ mỗi một bước đi của em, mỗi một lời nói đều hình thành nên hình tượng trong tương lai của em. Em có hiểu ý tôi không? Cố Lễ Châu nói những lời này khác hẳn với dáng vẻ dây lời hằng ngày. Chung Vị Thời bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của bạn trai thật sự rất hấp dẫn. Vả lại, tên đàn ông này sẽ luôn thầm lặng làm một số chuyện không thể tưởng tượng được ở một nơi mà cậu không nhìn thấy. Chênh lệch 10 tuổi quả nhiên có sự khác biệt, nhưng điều ấy cũng không giảm bớt được sự yêu thích của cậu đối với Cố Lễ Châu. Chú già vừa lý trí lại vừa phong độ, cũng làm cậu cảm nhận được mặt trưởng thành chững chạc của đàn ông độ 30. Còn gì nữa nhỉ? Để tôi nghĩ xem. Cố Lễ Châu xoa cằm. Thực ra không phải hắn có thành kiến với đoàn phim, Hắn biết trong giới có rất nhiều đoàn phim xuất sắc, nhưng không loại trừ khả năng bên trong vàng thau lẫn lộn. Nơi nào có con người, nơi đó sẽ có khôn sống móng chết, có ngờ vực, có ganh ghét, có thiện lương và độc ác. Hơn nữa, rất khó để đề phòng tội ác. Nếu có người hỏi thăm về riêng tư của em, thì phải học cách tự bảo vệ mình. Chú ý ngôn từ, học cách vặn ngược lại câu hỏi. Ví dụ, Cố Lễ Châu nắm cầm cậu. Em đã từng yêu đương chưa? Có thích người nào chưa? Qua, câu hỏi này khoai thật sự. Nếu chưa từng yêu đương thì em sẽ tự giới thiệu về mình. Chung Vị Thời giơ ngón cái. Nơi nhiều người sẽ có nhiều lời đồn đại. Em nghe thì nghe thôi, đừng có tham gia bàn luận. Cố Lễ Châu xoa đầu cậu. Hey, Chung Vị Thời giang tay ôm lấy hắn. Anh cứ che chở em như vậy, em sẽ không rời khỏi anh được mất. Em còn muốn rời khỏi tôi? Cố Lễ Châu trừng mắt, Chung Vị Thời bật cười. Không đâu. Bởi vì là phim Thanh Xuân Vườn Trường, địa điểm quay phim là đại học ở thành phố S. Thành phố S ngay sát Dự Thành, nhưng hai nơi cách nhau quá xa, ngồi tàu cao tốc thêm tàu ngầm, nhanh nhất cũng phải mất hơn 4 tiếng. Không thể về nhà mỗi ngày, Chung Vị Thời ở khách sạn mà đoàn phim thuê, chia phòng với hai đồng nghiệp khác. Đoàn phim không cho phép tham ban trong quá trình quay. Hai người đành bước vào những ngày tháng yêu xa khổ sở. Nhưng mà yêu xa cũng tốt, Cố Lễ Châu có thể một lần nữa quay về tập trung sáng tác. Điều khiến hắn vui nhất là lúc nào cũng nhìn thấy ID Vị Thời bình luận dưới chương truyện. Thực ra cũng không tính là bình luận, chỉ là một câu thông báo mặc định của hệ thống khi có người đánh thưởng. Một thằng nhóc ghi bo, đến tiền điện thoại cũng không dám nạp, thế mà lại tiêu tiền mua phiếu thưởng cho truyện của hắn. Bạn trai say mê người đàn ông khác sau lưng mình, Cố Lễ Châu không biết nên cười hay nên ghen. Tốc độ gõ chữ của hắn dần hồi phục, tuy không quay lại được thời kỳ đỉnh cao, nhưng một ngày cập nhật 6.000 chữ không thành vấn đề. Hắn cũng biết mình không thể quay lại được như trước kia bởi vì tình trạng sức khỏe không cho phép. Lúc 20 tuổi, thức liền mấy đêm chỉ cần ngủ một giấc là lại sức. Hiện tại bảo hắn thức một đêm, đừng nói gõ chữ, ngày hôm sau có thể tỉnh lại hay không đã là cả một vấn đề. Chữ nghĩa rối tung, cũng không muốn cào phím. Thừa lúc bạn trai không ở nhà, hắn tính viết nhiều bản thảo một chút để chờ quay phim xong, hắn sẽ dẫn Chung Vị Thời đi biển nghỉ ngơi, tuần trăng mật gì gì đó. Chú già rảnh rỗi không có gì làm, lại lên mạng tìm tiếp du lịch. Ngày nào đó cũng vào đầu tháng 4, hắn đăng Weibo hỏi có ai có thể đề cử đồ ăn ngon mới nhất hay không. Vô tình phát hiện Weibo của Chung Vị Thời đăng hình chụp một hộp chocolate. Caption: ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngon quá. Hộp chocolate kia bằng kim loại, không có nhãn hiệu, vừa nhìn đã biết là làm thủ công, còn có chữ. Một hình trái tim mập mạp tròn vo tràn đầy tình yêu, bên trên còn có chữ love viết bằng phông chữ tròn. 3. Có biến. Bức ảnh này không đăng lên vòng bạn bè mà lại đăng lên Weibo. Chú già hiếp mắt, tự nhủ phải bình tĩnh. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Hắn bình tĩnh đá cái thùng rác dưới chân, bình tĩnh uống hết một cốc nước, lại vô cùng bình tĩnh nhấn vào danh sách follow của Chung Vị Thời. Những người gần đây nhất đương nhiên là diễn viên mới hợp tác, có nam có nữ, có đạo diễn cũng có tài khoản official. Hắn dựa vào trực giác, nhấn vào một tài khoản có hình đại diện là chân dung một cô gái. Đó là nữ phụ của Bí Mật Thời Gian năm xưa, tên là Lý Hàm Dư. Thiết lập nhân vật trong kịch bản không phải là người xấu, là một phú nhị đại thầm mến nam chính. Cố Lễ Châu lướt xuống Weibo của cô gái, thấy ảnh chụp chocolate tự làm, chính bức hình, còn có selfie. Một cô gái khá xinh đẹp. Đáng sợ là hắn còn nhìn thấy bình luận của Chung Vị Thời. Vị Thời WS, nhìn có vẻ rất ngon. Vì thế cô gái kia trả lời lại, hi hi, mùi vị cũng khá ngon, ngày mai mang đến cho cậu ăn nhé. Một câu nói dí dỏm khiến người ta giận điên người. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ăn. Em là lỡn à, chỉ biết ăn thôi. Cố Lễ Châu sắp tức chết rồi, làm gì còn tâm trạng cào phím. Hắn đứng trên ban công hút hai điếu thuốc, gạt tàn vào đúng cái chậu xương rồng mà Chung Vị Thời cấm hắn không được động vào. Xương rồng hơi tủi thân. Cũng may buổi tối có cơn mưa to, rửa sạch đống tàn thuốc. Trưa hôm sau, Chung Vị Thời nhận được điện thoại của shipper Thuận Phong, mở ra một thùng lớn toàn chocolate. Người gửi, nặc danh. Trên tờ giấy hàng ship còn có một lời nhắn vô cùng cáu kỉnh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, béo chết luôn đi. Không phải là fan tặng đấy chứ? Fan của tôi. Chung Vị Thời phá ra cười. Weibo của cậu tổng cộng chỉ có 208 người theo dõi, không ngờ trong đó có fan thật. Sau đó nghĩ lại, cậu đâu có ghi địa chỉ trên Weibo. Người biết địa chỉ của cậu chỉ có tổ đoài nợ và vị trong nhà kia. Cậu chụp ảnh chocolate gửi cho Cố Lễ Châu. Là anh mua à? Cố Lễ Châu gửi hình cáp bài Weibo khen chocolate ngon của cậu. Anh bảo anh không chơi Weibo mà. Sao anh lại tìm được Weibo của em? Đấy là trọng điểm sao? Ai tặng chocolate cho em? Anh ghen à? Cố Lễ Châu hừ lạnh, phủ nhận combo 3 lần. Không có, không bao giờ. Em nghĩ tôi là trẻ con chắc. Tôi thấy em thích đến vậy nên mua nhiều một chút. Em có thể chia cho đồng nghiệp cùng ăn. Bạn trai em vốn dĩ hào phóng. Em đừng lấy giả tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Chung Vị Thời hoàn toàn không tin. Chắc chắn là anh ghen. Thực ra tất cả mọi người ở đoàn làm phim đều được nhận. Em thấy mọi người đăng Weibo nên em cũng học theo thôi. Không thì có vẻ không hòa đồng, he he. Cố Lễ Châu bỗng nhớ tới năm trước, khi bọn họ bắt Nhị Cẩu bị cảnh sát đuổi. Lúc bị bắt lại, Chung Vị Thời cũng nói một câu. Tôi thấy bọn họ đều chạy, tôi không chạy thì có vẻ không hòa đồng. Tự dưng bật cười. Ai ngờ được chỉ ngắn ngủi chưa đến một năm. Nhóc thần kinh hắn khinh thường giờ lại thành bạn trai hắn. Duyên phận mà. Nói đến là đến, ai đoán trước được. Thấy Cố Lễ Châu không trả lời lại, Chung Vị Thời gửi giọng nói qua. Tài khoản Weibo của anh là gì? Em với anh theo dõi lẫn nhau. Không cần. Tôi cần phải ngấm ngầm quan sát em cho cẩn thận. Chung Vị Thời nghe xong thì cười ngã ngửa, vất vả lắm mới ngừng được. Dạo này anh ở nhà làm gì vậy? Nhớ em. Đáp án full điểm này khiến Chung Vị Thời mỉm cười. Em cũng nhớ anh. Cậu hôn gió một cái qua điện thoại, Cố Lễ Châu cũng đáp lại hai cái. Em quay phim ra sao rồi, có thuận lợi không? Không có đồng nghiệp nào bắt nạt chứ. Chung Vị Thời ra chỗ không có ai, khẽ nói. Quay rất thuận lợi, đàn anh đàn chị đối xử rất tốt. Nhưng mà em cứ cảm giác có một người ở trong đoàn phim đang nhắm vào em. Sao vậy? Anh ta nói chuyện với mọi người, nhưng rất lạnh nhạt với em, thái độ cũng không tốt. Lúc em chia đồ ăn cho mọi người, anh ta không nhận. Nam hay nữ? Nam. Em có trêu chọc gì đến người ta không? Em đâu có quen. Gã còn làm gì nữa không? Cũng không có, chỉ là em cảm giác là anh ta không thích em. Ánh mắt nhìn em kỳ quái lắm. Tên là gì? Cố Lễ Châu hỏi. Tôn Gia Vinh. Cố Lễ Châu lên mạng tìm, không thấy tư liệu của người này. Trái lại tìm ra một tài khoản Weibo có hơn 20 vạn fan. Là một người mẫu nam có dung mạo lai Tây. Lúc trước cũng từng đóng vài bộ phim. Status mới nhất là liên quan đến đoàn phim Thời Gian Năm Xưa Hiện Tại. Chỉ vì muốn đăng hình selfie mà nghĩ ra một caption thật dài, chứng tỏ đây là người thích thể hiện. Cố Lễ Châu tìm hiểu nguồn gốc, rốt cuộc cũng biết lý do gã không ưa Chung Vị Thời. Bởi vì từ cuối tháng 1, người này đăng Weibo nói đi casting đoạn phim Thời Gian Năm Xưa, dưới bình luận toàn là fan vào chờ kết quả. Nói vậy, Chung Vị Thời chính là Trình Giáo Kim nhảy ra giữa đường cản bước của gã. Nếu gã không để ý tới em thì em cũng lờ đi. Hả? Lờ đi là tốt nhất. Tôi còn sợ gã thân thiết với em đấy chứ. Người như vậy mới là khó đề phòng nhất. Cái gì chứ? Chung Vị Thời tưởng hắn ghen. Em đâu phải gây. Trước khi gặp anh, em chẳng có hứng thú chút nào với đàn ông cả. Cố Lễ Châu cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Dạo này tôi học chiên cơm, em về tôi làm cho em ăn. Chung Vị Thời, cơm chiên cũng cần học hả? Cố Lễ Châu thở dài. Em không cổ vũ động viên nhà em một chút được à? Nhà em? Xưng hô này khiến Chung Vị Thời đó bừng cả mặt, cười ngây ngô. Anh giỏi quá đi! Cố Lễ Châu, quá qua loa, đừng tưởng cách điện thoại thì tôi không biết vẻ mặt của em. Em đang cười đúng không? Chung Vị Thời mím môi, em cực kỳ muốn ăn cơm chiên anh làm. Hai người ngọt ngấy một hồi lâu. Cúp điện thoại, Cố Lễ Châu lên mạng tìm Kiêu Ưng. Bộ phim truyền hình này đã chiếu tháng 3 vừa rồi, đã chiếu được một nửa. Chung Vị Thời nói Trình Việt một lúc sắm hai vai, một cảnh sát, một sát thủ. Tình huynh đệ này hơi kích thích, chỉ cần ống kính máy quay tới Trình Việt. Vậy thì người anh em sinh đôi quay lưng lại kia chính là Chung Vị Thời. Đây gọi là đóng thế lời thoại, có thể giảm bớt lượng công việc cho đội xử lý hậu kỳ. Trước khi quen Chung Vị Thời, Cố Lễ Châu không hề biết có phương pháp quay phim như vậy, cũng không hề biết có những con người như vậy. Quảng cáo giữa giờ quá dài, Cố Lễ Châu nạp VIP, chỉnh tốc độ lên 1.5. Đợi 2 năm chính đối thoại xong, hắn lại chỉnh về tốc độ bình thường. Hắn nghĩ có lẽ mình là người duy nhất trên thế giới này nhìn chăm chú vào gáy của một nhân vật. Nhìn lâu sẽ phát hiện ra Chung Vị Thời và Trình Việt có sự khác biệt nhất định. Ví dụ như tư thế cầm bút, hình dạng móng tay. Ngón tay Chung Vị Thời nhỏ hơn một chút, Trình Việt chơi nhạc cụ, đầu ngón tay phải có vết chai. Sau gáy Chung Vị Thời có một nốt ruồi nhỏ, mà Trình Việt không có. Sự nhớ nhung dành cho bạn trai khiến Cố Lễ Châu biến thành kính hiển vi. Cố Lễ Châu nằm trên giường, xem liền một hơi 7 tập. Vừa skip qua opening, đập ngay vào mắt là cảnh phòng tắm đầy ướt át. Cách một lớp kính thủy tinh bán trong suốt, hắn nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang đứng tắm. Chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng. Đột nhiên, hắn mở to mắt ra. Sau khi quay kiêu ưng phần 1, Trình Việt bị bỏng một mảng lớn trên lưng, chỉ có thể dùng đóng thế. Dáng người này không cần nhìn cũng biết là bạn trai nhỏ nhà mình. Năm trước khi Chung Vị Thời đóng thế khỏa thân cho Trình Việt, hắn không để tâm lắm, cứ tưởng rằng chỉ là lộ đến eo là cùng. Quay xương bả vai gì đó, không ngờ lại là toàn thân. Không đếm được có bao nhiêu bình luận bùng nổ trôi trên màn hình. Liếm màn hình, sợ hãi, đoán mò là đóng thế, xác định chính là đóng thế, không tin là đóng thế. Cuối cùng đám bình luận bắt đầu cãi cọ. 3. Chú già cảm thấy thanh niên bây giờ thật không thể tin nổi, cãi nhau quan trọng hơn xem cảnh nhục thể này sao? Giờ phút này tâm trạng hắn cũng rất phức tạp. Vừa bị bạn trai nhỏ dùng thân thể dụ dỗ, đầu óc trống trơn, nhìn không rời mắt, vừa cảm thấy khó chịu vì bạn trai nhỏ bị toàn thế giới chiêm ngưỡng. Hắn tắt bình luận đi, thưởng thức một mình. Ống kính dần lại gần phòng tắm, bởi vì kính thủy tinh dính đầy bọt nước nên chỉ có thể nhìn thấy bóng hình lờ mờ bên trong. Phòng chỉ còn lại tiếng nước. Ngay sau đó, ống kính chuyển vào trong phòng tắm. Đầu tiên là mắt cá chân, sau đó dần chuyển lên trên. Cho tới giờ, Cố Lễ Châu chưa từng là người chân khống tay khống gì đó. Trước khi quen Chung Vị Thời thì chẳng bao giờ chú ý đến dáng người của đàn ông, mà bây giờ tâm trí của hắn như chảy cùng tiếng nước kia. Hai chân Chung Vị Thời tách ra một cách tùy ý, bọt biển màu trắng uốn lượn chảy dọc xuống da, đường cong cơ thể vừa đúng, chỗ đầu gối có cảm giác xương cốt chắc chắn. Màn ảnh nhỏ bỏ qua phần mông, quay đến phần lưng. Một bàn tay gãi qua sườn lưng, giống như gãi vào tâm khảm Cố Lễ Châu. Hắn vô thức cắn mạnh lên ngón trỏ một cái. Cảnh cuối cùng là từ bụng chuyển qua ngực, để làm nổi bật vết thương trên vai mà ống kính còn dừng lại vài giây ở vị trí ngực. Chung Vị Thời hơi ngửa đầu, nâng tay cầm miếng bọt biển. Ống kính dừng ở vị trí xương hàm. Dòng nước chảy xuống dọc theo yết hầu. Yết hầu của cả hai người cùng chuyển động. Ngoài lần tỏ tình trên sofa ngày hôm đó, Cố Lễ Châu chưa bao giờ chân chính thấy dáng vẻ trần trụi của Chung Vị Thời. Thời tiết mới vào xuân, hắn đã nóng tới mức muốn mở điều hòa. Đầu hiện ra dáng vẻ Chung Vị Thời trần trụi đứng bên giường hắn, răng nanh để lại trên làn da một vết cắn rõ ràng. Bởi vì cảnh tượng quá mức quyến rũ, cảm xúc của người nào đó bỗng tăng vọt, không khỏi có phản ứng sinh lý. Cố Lễ Châu mất sạch lý trí, chui vào trong chăn, kéo thành video về vị trí ban đầu. WeChat đột nhiên bật ra thông báo khiến hắn giật nảy cả mình, nhắm mắt thở dài. Vị Thời, em xong việc rồi, anh đang làm gì vậy? 3. Đánh máy bay với video của em, hơn nữa còn bị cắt ngang rất tàn nhẫn. Hắn không thể nói thế được, vì thế mặt người dạ thú trả lời một câu. Nhớ em không ngủ được. Vị Thời, buồn nôn vãi, ha ha ha ha ha ha ha. Không giống phong cách thường ngày của anh chút nào hết. Cố Lễ Châu vừa định trả lời, vậy em nghĩ bình thường tôi nên trả lời như thế nào? Bên kia gửi qua một tấm ảnh tự chụp. Chung Vị Thời mới tắm xong, tóc còn ẩm ướt, hai má nóng đỏ bừng. thân trên trần trụi ghé vào giường, dưới ngực là một chiếc gối. Nụ cười tươi sáng, đầu lưỡi ướt át kia vô cùng thu hút tầm mắt. Giờ phút này, đầu của Cố Lễ Châu bỗng nảy ra một câu thơ. Vị thời xinh đẹp biết bao nhiêu, khiến cho sắc vụn làm nhiều gãy lưng. Có còn là con người không? Súc vật. Bình thường ở nhà cũng đâu thấy thằng nhóc ngủ nuôi. Vừa chạy ra ngoài là bắt đầu cởi loạn. Còn ra thể thống gì? Xì, không có tình thú. Cố Lễ Châu quăng di động, nặng nề thở dài. Đêm dài tĩnh lặng, xuân ý dạt dào. Nỗi niềm tịch mịch của đàn ông lớn tuổi cô đơn, ai có thể thấu hiểu được. Hết chương 49. Chương 50. Hẹn hò. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã tới tháng 6. Truyện mới của Cố Lễ Châu đã cập nhật được một nửa. Lượt sưu tầm vừa vượt 40 vạn, con số này chỉ là số lẻ của bộ liền trước đó. Không, ngay cả số lẻ cũng không tới. Nếu bảo hắn không cảm thấy bị đả kích thì không có chuyện đó. Nhưng dù gì vẫn trong phạm vi chấp nhận của hắn. Dù sao, trong các phân loại kỳ ảo, giả tưởng, khoa học viễn tưởng, kinh dị, trinh thám và các loại khác trên tên Hà Thế Kỷ, trinh thám là phân loại ít được chú ý tới nhất. 40 vạn lượt sưu tầm đã coi như đứng trên đỉnh kim tự tháp của thể loại này. Tác giả Thường Nam đứng thứ hai đã viết trinh thám 7 năm, mà lượt sưu tầm cao nhất mới chỉ đạt 30 vạn. Khiêu chiến một thể loại mới, thậm chí đổi văn phong, này không chỉ là thử thách đối với thực lực của tác giả, mà còn là phép thử với tố chất tâm lý. Cái tên Vạn Lý Chu gắn liền với Fast Fantasy sửa văn phong sẽ mất đi một lượng lớn độc giả cũ, tuy rằng sẽ chào đón những độc giả mới, nhưng tỷ lệ giữa hai nhóm độc giả này không cần nghĩ cũng biết là chênh lệch. Lúc viết văn, Cố Lễ Châu thường bị chìm trong tâm trạng căng thẳng cường độ cao, ngay cả đi ngủ cũng mơ thấy nội dung truyện. Người rơi vào trạng thái này sẽ vô cùng tự ràng buộc, cho dù không cần nhốt mình trong phòng tối thì cũng sẽ tự đặt ra mục tiêu. Khuyết điểm lớn nhất là chất lượng giấc ngủ không tốt, ban ngày buồn ngủ díp mắt, mấy lần bị lỡ mất điện thoại của bạn trai nhỏ. Biên tập viên thường lên quy quy gọi hắn, bảo hắn đừng tự tạo áp lực quá lớn. Nhưng đâu phải nói không áp lực nữa thì nó sẽ biến mất. Trước đó còn có một bài báo của công ty truyền thông nọ cố tình moi móc bộ truyện mới của hắn. Bài báo có rất nhiều câu từ mang tính đoán già, đoán non. Ám chỉ Cố Lễ Châu rơi vào thung lũng của sự nghiệp, có bệnh tâm lý. Dựa vào sự thay đổi văn phong, ám chỉ bộ truyện ấy là mời người khác về viết hộ. Khu bình luận còn có người đào lại chuyện cưỡng ép fan nữ ra để bày thuyết âm mưu. Loại chuyện như mời người về viết hộ này đúng là sỉ nhục nhân cách, phủ nhận toàn bộ những nỗ lực ngày đêm của hắn. Cố Lễ Châu vừa sửa văn, vừa nhẫn nại xử lý mấy chuyện rối tinh rối mù ấy. Có lần bởi vì trạng thái tinh thần không tốt, hắn quên viết một cái phục bút khiến cho nội dung truyện xuất hiện bút. Sửa văn sắp mặt, khóc không ra nước mắt. Cảm xúc của cô người trước nay luôn bất công, sự đau khổ luôn kéo dài hơn vui vẻ. Người mắc chứng trầm cảm thì còn nghiêm trọng hơn. Giữa tháng 4, công ty đưa cho hắn hợp đồng xuất bản và hợp đồng chuyển thể phim, nhưng tâm trạng tốt đều bị những tin tức tiêu cực phá hỏng. Điều duy nhất có thể vực hắn đứng dậy chính là độc giả và biên tập viên. Lúc hắn nhìn thấy chung vị thời điểm danh dưới khu bình luận thì sẽ cảm nhận được một nguồn động lực vô hạn. Mèo vồ chuông gió. Cậu đừng có đi xem mấy cái thứ linh tinh ấy nữa, lần này rất thành công. Anh ta biết Cố Lễ Châu muốn khiêu chiến thể loại trinh thám, nhưng lại lo văn viết ra không hợp ý mọi người nên hoãn lại rất lâu. Thành tích đứng đầu phân loại truyện của web đã không tồi, tác giả có tâm ra sao, cách những con chữ cũng có thể cảm nhận được. Vạn Lý Chu. Anh yên tâm, tôi sắp xong rồi. Bộ tiếp theo, tôi mà vừa cào phím vừa cập nhật thì tôi là lợn. Mèo vồ chuông gió. Ha ha ha ha ha, viết xong là tốt rồi, cậu có thể nghỉ ngơi cho tử tế. Chung vị thời không biết những gì mà bạn trai đã trải qua trong mấy tháng này, vất vả lắm mới đóng máy, vội vã thu dọn hành lý chạy về nhà, tâm trạng cứ như về ăn Tết. Tiến độ quay phim hoàn thành sớm hơn dự kiến vài ngày, đoàn phim đóng máy trước hạn, cậu không nói cho Cố Lễ Châu, chuẩn bị cho hắn một niềm vui bất ngờ. Tháng 6 của phía Nam là mùa mưa dầm. May mà lúc cậu xuất phát thì mưa rền gió cuốn, nhưng về đến dự thành thì trời quang mây tạnh. Ánh nắng xuyên qua lớp mây mù mỏng manh chiếu sáng cả mặt trời, một chiếc cầu vồng nhạt màu vắt giữa không trung. Cậu nhanh tay lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cầu vồng không có bảy màu rõ ràng như trong sách viết, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Tới lúc lên tàu điện ngầm, cậu gửi tin nhắn cho Cố Lễ Châu. Anh đang làm gì thế? Vừa luyện chữ một lát, chuẩn bị chợp mắt. Sắp ăn cơm trưa rồi mà anh còn ngủ hả? Còn định ăn không? Bữa sáng ăn hơi muộn, không đói lắm. Tối rồi tính sao? Em ăn chưa? Em đang ăn đây này. Ừ, vậy em ăn nhiều một chút. Sắp đóng máy rồi đúng không? Khi nào về nhà? Ừ, còn 3 ngày nữa. Lúc nào xong báo tôi một tiếng, tôi đến thành phố S đón em. Chung Vị Thời vừa cười vừa trả lời. Được. Cậu nhớ lại cái năm vừa đặt chân đến Dự Thành, cũng là tháng 6. Khi ấy trời mưa tầm tã, sự mê man và bất lực trong nháy mắt ấy đã khiến cậu hơi thất vọng về thành phố này. Cậu nhớ mãi rằng ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu khi vừa bước xuống tàu chính là muốn về nhà. 5 năm, dài không dài, ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng vậy cũng đủ để cậu hoàn toàn quen với nhịp sống của nơi này. Chung cư cũ nát của Dự Thành đã trở thành nhà trong tiềm thức của cậu và Cố Lễ Châu. Lúc đến nơi này, cậu chẳng dám mơ rằng một người bình thường như mình, thậm chí còn không xứng gọi là người bình thường, lại có cơ hội làm diễn viên, cũng không dám nghĩ mình có thể tiếp tục đi học, càng không tưởng tượng nổi mình có người yêu, lại còn là nam. Chỉ cần đừng dừng bước, cuộc sống sẽ có vô vàn khả năng. Giấc mơ không phải là để bỏ cuộc. Lúc Chung Vị Thời về tới chung cư đã là gần 1 giờ chiều, cơm trưa chưa ăn, đói đến mức bụng dính vào lưng. Lúc cậu kéo hành lý vào chung cư, bà lão bán bạch tuộc viên ở đầu đường thoáng mỉm cười chào cậu. Lâu rồi không thấy nhóc, bà còn nghĩ nhóc chuyển đi rồi. Không, cháu đi quay phim, Chung Vị Thời tự hào nói. Tào Trí Hằng đang rút quần áo trên ban công, lúc quay đầu ra thì sợ hết hồn. Ôi vô, lâu rồi không gặp, gầy đi rồi đúng không? Lão Cố, nhà ông. Chung Vị Thời lập tức đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Anh ấy chưa biết tôi về. Tào Trí Hằng hiểu ý, gật gật đầu. Chung Vị Thời lấy một túi đặc sản trong hành lý ra đưa cho Tào Trí Hằng. Lúc mở cửa, nhà im lặng, phòng khách và phòng bếp đều không có người. Chung Vị Thời cất hành lý sang một bên, đổi dép lê rồi rón rén mở cửa phòng ngủ của Cố Lễ Châu. Trong chăn không có ai. Đi ra ngoài ăn cơm. Chung Vị Thời tháo ba lô xuống, chuẩn bị về phòng mình thu dọn trước. Lúc mở cửa mới phát hiện ra vỏ chăn và ráp giường đã được thay đổi. Người nằm trên giường kia quay lưng về cửa phòng, nửa đầu lộ ra ngoài, dường như đang ngủ. Chung Vị Thời giơ di động lên chỉnh đầu tóc, sau đó rón rén đi qua. Đến gần giường thì nhảy bổ vào như cá chép dãy, ôm lấy Cố Lễ Châu. Có nhớ em không? Cố Lễ Châu không ngủ được vì tiếng piano tầng trên, đang cắm tai nghe xem phim. Hoàn toàn không chú ý có người vào cửa, bị Chung Vị Thời hù dọa run cả người, sợ hãi kêu thành tiếng như gặp ma. Em muốn dọa tôi chết luôn phải không? Tim hắn đập thình thịch, đến giọng nói cũng hơi run, nhưng thấy ánh mắt long lanh của cậu thì chỉ còn lại sự bất ngờ. Lớn tuổi rồi không chịu được hù dọa nữa. Cố Lễ Châu tháo tai nghe xuống, hôn lên trán cậu một cái. Chung Vị Thời cười hì hì không đáp, giang hai tay ôm chặt lấy hắn. Đầu dụi vào hõm vai hắn rồi hít một hơi thật sâu. Mùi hương nhẹ nhẹ đã lâu không gặp, cứ như có phép thuật, khiến tâm trạng của cậu vô cùng thoải mái. Gần 3 tháng không gặp, Cố Lễ Châu hình như gầy hơn trước một chút, bọng mắt hơi sưng, còn có quần mắt nhàn nhạt, thoạt nhìn có vẻ như thức đêm nhiều. Dạo này anh ngủ không ngon? Em không ở nhà, tôi ngủ không yên. Cố Lễ Châu nói, Chung Vị Thời hôn lên trán hắn. Lại cúi xuống hôn tiếp lên môi. Thời tiết dần ấm hơn, trên giường có chiếc chăn mỏng. Cách lớp chăn, Cố Lễ Châu khóa chặt cậu vào lòng như buộc cua, hôn dồn dập lên hai má Chung Vị Thời. Xa cách lâu ngày, hai người lăn qua lộn lại trên giường cười vui vẻ, như hai con mèo nhỏ thường xuyên nô đùa trước hiên nhà. Sờ đủ rồi, hôn đủ rồi, cười đủ rồi, Cố Lễ Châu mới đưa tay xoa đầu bạn nhỏ. Sao bỗng dưng lại về? Đóng máy trước thời hạn. Ừ, cho anh một bất ngờ. Anh có nhớ em không? Đương nhiên rồi. Đương nhiên là nhớ hay không nhớ? Nhớ. Muốn tôi chứng minh cho em ngay bây giờ không? Chứng minh thế nào? Cứng lên ngay bây giờ. Chung Vị Thời cười ha ha. Biến thái. Cố Lễ Châu bóp mặt cậu thành bánh bao. Vì quay phim, Chung Vị Thời cắt tóc ngắn hơn trước nhiều, đặc biệt là hai bên tóc mai và sau gáy. Đầu ngón tay sờ vào có thể cảm nhận được độ ấm của làn da. Cũng may khuôn mặt cậu tinh xảo, trán và xương gò má không cao, có cạo thành đầu đinh vẫn tràn đầy tinh thần, nhựa sống như bắn ra tứ phía. Chung Vị Thời tựa vào người hắn, huơ huơ chân. Sao anh lại ngủ trên giường em? Nhớ em không ngủ được, đi sang phòng em nằm. Nhớ em không ngủ được. Câu này nói trên WeChat đã đủ xấu hổ, nói ra miệng càng thẹn hơn, vành tay Chung Vị Thời bốc cháy. Cậu vừa cắn vừa hôn lên cổ Cố Lễ Châu, cuối cùng bị đè ngược lại, bị hắn cắn ra hai dấu răng rõ ràng trên cổ. Đúng rồi, lúc em về đã nhìn thấy cầu vồng đấy. Chung Vị Thời xoay người lấy điện thoại. Anh từng thấy cầu vồng chưa? Trước đây thấy rồi. Chung Vị Thời nhấn vào album, phóng to bức ảnh kia lên. Lần đầu tiên em nhìn thấy, trước kia em cứ nghĩ cầu vồng phải có 7 màu, nhưng hình như chỉ có 3. Em có biết cầu vồng sinh ra như thế nào không? Chung Vị Thời lắc đầu. Hình như giáo viên đã giảng mà em quên mất rồi. Thực ra cầu vồng là một hiện tượng quang học. Nước mưa rửa sạch bụi bặm trong không khí, để lại những hạt hơi nước mà mắt thường không thấy được. Khi tia nắng chiếu qua, giọt nước sẽ hình thành nên phản xạ. Cố Lễ Châu nói từ tán sắc đến sự khúc xạ ánh sáng, lại từ khúc xạ giảng đến chỉ số khúc xạ. Chung Vị Thời nghe không hiểu gì, đầu óc choáng váng, cuối cùng lè lưỡi như con ma treo cổ. Cho nên thực ra chỉ cần em quay lưng về phía ánh sáng mặt trời, nếu có xe phun nước đi ngang qua thì cũng có thể thấy cầu vồng. Cố Lễ Châu tổng kết. Chung Vị Thời gối đầu lên khuỷu tay hắn. Thật á? Đơn giản vậy thôi. Lần sau có xe phun nước thì nhớ để ý. Cố Lễ Châu xoa xoa bụng cậu. Em đói chưa? Tôi vừa nghe tiếng bụng em kêu. Đói, sáng nay em chỉ ăn có 2 cái bánh bao. Đồ ăn ở nhà ga đắt quá, em muốn về nhà ăn cùng anh. Cố Lễ Châu đứng dậy chỉnh quần áo. Kiếm được nhiều tiền rồi mà vẫn không nỡ tiêu. Mới mấy vạn mà nhiều ở đâu ra? Huống hồ cũng không biết khi nào mới nhận được bộ phim tiếp theo. Cứ gửi cho bà một nửa, phần còn lại em sẽ để dành. Được, vậy em cứ từ từ tích góp, kiếm đủ rồi thì xin em bao dưỡng tôi. Lười chết anh đi. Chung Vị Thời hừ một tiếng. Đến lúc đó xem biểu hiện của anh ra sao. Em hy vọng tôi biểu hiện ra sao? Cố Lễ Châu như người không xương, cầm duỗi vào vai cậu. Cứ thích em như thế này là ok la. Thích hơn chút nữa không được à? Chung Vị Thời ngửa đầu cười phá lên. Từ lúc xác lập quan hệ, hai người bề bộn nhiều chuyện nên chưa kịp hẹn hò. Ngay trước khi ra cửa, Cố Lễ Châu còn đang lên mạng tra tiếp hẹn hò. Ăn cơm, leo núi, xem phim, dạo phố, game center, công viên giải trí. Hắn lưu trang web lại, chuẩn bị từ từ thử hết tất cả. Hôm nay ăn cơm trước rồi xem phim được không? Có cổ tể mà em thích nhất. Cố Lễ Châu nói. Sao anh biết em thích Cổ Thiên Lạc? Em từng đăng lên vòng bạn bè. À, Chung Vị Thời suy nghĩ hồi lâu. Đó là chuyện rất lâu rồi. Bây giờ em không thích anh ta nữa. Cố Lễ Châu hỏi. Chung Vị Thời. Không, em đang nghĩ sao anh lại đào mộ bài đăng xa lắc như thế. Năm trước không biết nên mua quà gì tặng em nên mò vào, tìm xem có ý tưởng nào hay không. Câu này nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng Chung Vị Thời lại nhìn hắn thật lâu, bỗng dưng thấy cảm động. Cậu nhớ lại một câu đầy động lực cũng thật tàn nhẫn mà trước kia từng nghe. Bạn phải yêu lấy chính mình, bởi vì bạn vĩnh viễn không biết, luôn có một người trên đời này đang thầm lặng trả giá sau lưng bạn. Sao? Cố Lễ Châu huýt cánh tay cậu. Thế nào cũng được, anh cứ sắp xếp theo ý mình đi, không cần hỏi ý em đâu. Chung Vị Thời nói. Thật sự tùy ý tôi sắp xếp. Cố Lễ Châu hỏi. Chung Vị Thời gật gật đầu. Vậy thuê phòng ngủ một giấc. Chung Vị Thời bật cười. Đấy không phải là hẹn hò mà là hẹn dịch thì đúng hơn. Cuối cùng vẫn đi theo phong cách yêu đương tuổi học sinh, ngây thơ trong sáng. Ăn cơm, đi xem phim. Lúc chờ đèn đỏ qua đường, Chung Vị Thời vỗ cánh tay hắn. Cá, anh sẽ bên kia có tòa tháp. Cố Lễ Châu ngước mắt lên, một tiếng, tiếp tục tra xem gần rạp chiếu phim có quán ăn nào ngon không. Anh nói xem cái tháp kia dùng để làm gì? Chung Vị Thời hỏi. Đấy là cột phát điện. Cố Lễ Châu nói. Chung Vị Thời lại hỏi. Vậy cậu phát điện làm thế nào để phát điện? Cố Lễ Châu thở dài. Em hỏi vậy tôi biết trả lời ra sao đây? Anh không biết à? Chung Vị Thời biểu môi. Trong mắt cậu, Cố Lễ Châu chính là bách khoa toàn thư di động. Em cứ nghĩ cái gì anh cũng biết. Cố Lễ Châu chỉ tòa nhà bên cạnh cột phát điện. Em thấy tòa nhà kia không? Thực ra ở đấy toàn là Pikachu. Bây giờ chúng nó đang ở trong đó kêu Pika, Pika, Pika, Pika. 10 vạn vôn. Rơ rơ rơ rơ. Cố Lễ Châu vươn tay chọc lét cậu. Chung Vị Thời đỡ lấy bả vai hắn cười ha ha, suýt nữa thì quỳ xuống đất. Gió nhẹ thoảng qua cuốn đi cảm giác mệt mỏi. 301 chẳng qua chỉ là một nơi che mưa chắn gió, nhưng giọng nói và không khí quen thuộc, còn có người trước mặt lúc này, khiến chữ nhà càng trở nên có ý nghĩa. Bạn trai nhỏ vất vả mệt mỏi chạy về dự thành, thật sự quá đói rồi. Cơm trưa ăn rất tùy ý, nhưng mà ăn nhiều. Cua rim chân gà Fangelia, một cái đĩa to đặt ở giữa hai người, nước canh sôi sùng sục nổi bọt nước. Chung Vị Thời không thèm nói chuyện với hắn nữa, vớt chân gà lên nhét vào miệng, lúc rút ra ngoài thì chỉ còn lại xương. Cố Lễ Châu đỡ trán nín cười. Lần đầu tiên hắn thấy Chung Vị Thời ăn một hơi 5 bát cơm và một nồi cua, cảm thấy cổ họng cũng phát đau. Em đói bao nhiêu ngày rồi? Ra cửa Chung Vị Thời nấc một cái. Nói với anh rồi đó, buổi sáng ăn 2 cái bánh bao, to bằng nắm tay thế này nè, không đủ nhét kẻ răng. Lúc tôi mới quen em, đâu thấy em ăn nhiều như vậy. Dạ dày người co giãn mà, Chung Vị Thời nói. Cố Lễ Châu dở khóc dở cười. Vậy cũng không được ăn nhiều đến thế, sau này không khống chế được hình thể thì làm sao đây, em sẽ trở thành đại minh tinh đấy. Quan tâm làm gì, em còn trẻ mà, trao đổi chất nhanh lắm. Chung Vị Thời liếc nhìn bụng hắn. Đâu có như anh, cả ngày nằm ườn ra, 8 múi thành 1 múi rồi chứ gì. Cố Lễ Châu nắm cổ tay cậu. Em muốn sờ thử không? Ôi trời, làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật. Chung Vị Thời rút tay lại, nhìn ngó xung quanh. Cũng may hôm nay ngày đi làm, trung tâm thương mại không đông người. Phía sau chỉ có một bà lão dắt cháu, hẳn là không ai phát hiện ra bọn họ. Cố Lễ Châu nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu. Nếu xấu hổ thì chúng ta vào rạp chiếu phim rồi sờ. Dạo này ba lén đi tập gym, em cảm nhận một chút đi. Chung Vị Thời mím môi cười, liếc mắt nhìn hắn. Em phát hiện ra anh cực kỳ bậy bạ luôn. Còn 1 tiếng nữa mới chiếu phim, Cố Lễ Châu nhận vé xong thì đến game center cách vách mua sàn. Chơi đua xe không? Chung Vị Thời gật đầu. Ừ. Thua thì em phải gọi tôi 1 tiếng ông xã. Chung Vị Thời nhớ lại kỹ thuật lái xe gà mờ của Cố Lễ Châu, đắc ý đáp. Sao có thể thua trong tay anh chứ? Hai người cùng sải bước ngồi lên xe. Cậu đoán rất chuẩn, Cố Lễ Châu đúng là thua thật. Nhưng cậu không ngờ lão súc vật lại chơi bẩn. Từ 1 ván quyết thắng thua trở thành 3 ván thắng 2, sau đó 5 ván thắng 3, 7 ván thắng 4. Đến cuối cùng càng kỳ cục hơn. Tôi chỉ nói em thua thì phải gọi 1 tiếng ông xã, đâu có nói tôi thua thì phải gọi. Chung Vị Thời hừ lạnh. Em không bao giờ chơi với anh nữa. Trùng hợp quá, tôi cũng không muốn chơi tiếp với em nữa. 3. Bạn trai như cái quần què, ai muốn đấu với anh? Tác giả có lời muốn nói. Cố Lễ Châu. Đối với những comment của độc giả nghi ngờ về hình thể và năng lực XX của tôi muốn trình trọng giải thích một chút. Tôi ngừng trị liệu rất lâu rồi, sẽ có ham muốn. Với người mình yêu thì sao có thể không có cảm giác gì được, đúng không? Vả lại thời gian rảnh ngoài lúc viết văn, tôi cũng đi bơi lội và tập gym. Tôi tin tưởng tôi có thể. Các bạn cũng phải tin tưởng tôi, ok? PS. Cũng cảm ơn tất cả những độc giả đã bình luận mỗi ngày. Độc giả mãi mãi là nguồn động lực vô hạn đối với tác giả. Hết chương 50.